Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta có cái đề tài là những người niệm Phật được vãng sanh. Tôi còn nhớ hồi xưa, hồi lâu á, cách này rất lâu, hồi tôi còn ở trên Sài Gòn, trong chùa Chánh Giác, gặp vị Hòa Thượng. Ngài thực sự là một cái vật đáng tôn kính. Nên là có một lúc tôi gần Ngài, tôi mới hỏi Bạch Hòa Thượng, bây giờ ví dụ như chúng con nên tu cái pháp môn nào mà nó phù hợp. Lúc đó thực sự là mình cũng còn non nớt lắm. Hòa Thượng mới dạy là thầy thấy là mình nên giữ giới và niệm Phật. Hòa Thượng là một cái người mà rất là tôn kính, đó là Hòa Thượng Chánh Giác. Ngài hiệu là Hành Trụ, tức là Ngài là vị thầy của rất nhiều ni sư ở Sài Gòn. Hòa Thượng rất hiền lành và cái tướng của Ngài rất là đẹp, đại trượng phu, người to lớn và coi đẹp vững vàng lắm. Tôi hay tới gần Ngài để thưa chuyện. Thôi Bạch Hòa Thượng, bây giờ đời này mình nên tu cái pháp môn gì? Hòa Thượng nói, bây giờ là mình nên giữ giới và niệm Phật. Rồi tôi mới hỏi là tại sao mình không tu những cái pháp môn mà nó để tiến hóa như thiền này, này kia. Hòa Thượng nó muốn tu thì cũng được thôi, nhưng mà nó không chắc. Nó không chắc, một lúc cái tâm của mình nó cũng còn háo thắng. Rồi ở trong đó mình không có nhận định thật sự cái sự chứng nó như thế nào. Cho nên tôi thì tôi nghĩ là nên giữ giới và niệm Phật. Cho nên sau này tôi cứ nghĩ Hòa Thượng Ngài là một cái vị cao tăng, có thể là cũng là một trong những vị cao tăng ở Việt Nam và ở miền Nam rồi bây giờ. Nhưng mà Hòa Thượng nói một cách đơn giản, mà tôi thì lúc đó cái tuổi trẻ, đó vào năm 1962, 61, 62 vậy đó. Sau năm 1960, tôi nghĩ rằng tại sao Hòa Thượng không nói những cái pháp cao thượng, cao xa đồ để cho mình học hỏi, mà ông lại nói cuộc ngủ vậy. Ông nói giữ giới và niệm Phật. Ông nói nhỏ nhỏ thôi, ông nói giữ giới và niệm Phật. Cho nên đến bây giờ tôi thấy cái lời của Hòa Thượng nó rất là dài dặn, rất là đầy đủ. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó đủ thứ chuyện, chúng ta mong đứng về cuộc sống thì chúng ta nó rất nhiều vọng tưởng, rất nhiều sự điên đảo. Và cái điều đó khi mà chúng ta tu rồi nó vẫn còn ảnh hưởng. Chúng ta có những sự háo thắng hay nghĩ là mình có thể nghĩa là giác ngộ, chứng ngộ được cái này cái kia đủ thứ chuyện. Hoặc là chúng ta thích cái sở thích của chúng ta là cái gì cho nó hiện tại, nó thế này thế kia đó. Thật sự thì đó, nói cho đúng ra nó chỉ là cái ảo tưởng, cái bản ngã và tưởng tượng. Cho nên khi nghe Hòa Thượng nói đó, thật sự tôi cũng cục hứng. Mình đương học, đương tu, đương nghĩa là nghiên cứu đồ này kia, mà tưởng đâu Hòa Thượng dạy gì, Hòa Thượng nói giữ giới niệm Phật. Nhưng mà đến bây giờ tôi thấy thật sự đúng là đúng. Bây giờ mình làm gì đó, rồi tôi có khỏi sau này bữa sau mấy cái tôi nói, bữa trước Hòa Thượng nói giữ giới là giữ cái gì, mà tôi nói ông có cái giới gì thì ông phải giữ giới đó. À, rồi còn cái giới mà giới thì như là có thọ Bồ Tát, lúc đó tôi cũng có thọ Bồ Tát giới nè. À, nếu nói là nghĩa là chư ác mật tác đó, chúng thiện phụng hành, có cái ác thì nên phải bỏ, có cái thiện thì nên làm. Đó. Tôi nói con đâu có biết cái gì mà thật sự ác thiện đâu, hay cái gì mà ông nghĩ là nó ác, mình trong tâm mình không tin tưởng đó là điều thiện thì nó là ác. À, thì mình bỏ đi. À, còn cái gì mình nghĩ là thiện thì mình nên làm. Thì thật sự cái câu đó nó lại là còn ngắn ngủi nữa, bởi vì biết bao nhiêu điều ác với bao nhiêu điều thiện, nhưng mà thật sự cái tâm của mỗi người đó, hãy mình nghĩ cái gì ác thì mình cũng nên làm, nghĩ cái gì thiện thì như vậy, bắt buộc mình phải coi thứ thật sự cái gì là ác, cái gì là thiện trong cuộc sống này. Cái gì mà mình không tin tưởng đó là một cái nghiệp thiện, một cái đưa đi đến một cái kết quả tốt, hay là đời sau có cái nhân quả, thì đó là cái điều mình không có cái đức tin, nó là ác, thì mình không nên làm, hoặc là mình bỏ bớt đi, bỏ từ từ gì đó. Còn có cái điều gì thiện thì mình nên làm. Cho nên nếu mà mình chỉ chừng đó thôi, cái gì ác mình không nên làm, cái gì thiện mình nên làm, rồi mình giữ giới và niệm Phật đó, thì tôi thấy nó gọn gàng lắm. Nhưng mà thường thường cái tâm mình nó không chịu vậy, mình thấy gì đâu dễ quá, mấy chuyện đâu mấy bà già khú đế họ cũng làm được, mà mình là còn thanh niên tăng rồi này kia mà nói chuyện đó. Đó, mà trong khi đó tôi thì tôi đương đọc sách đọc đồ dữ lắm cái này kia đó. Cho nên như vậy, cho nên khi mà bây giờ mình nghĩ lại là mình thấy nó đúng, là bởi vì tất cả cuộc sống của mình phần nhiều là nó háo thắng, tức là mình vọng tưởng chuyện này chuyện kia, và mình nghĩ rằng mình cũng ghê gớm lắm, mình cũng có thể làm được tất cả thế này thế kia, đủ thứ chuyện ấy cả, kể cả làm Bồ Tát làm Phật đủ thứ chuyện ấy cả, nhưng mà đó là tư tưởng thôi, chứ thật sự rốt cuộc rồi mình cũng là mình, cũng vẫn là cái tam nghiệp thân khẩu ý này, mình nghĩ kỹ mà ở trong đó thì chỉ có cái vọng thôi. À, cho nên tôi suy nghĩ kỹ thì lúc đó tôi lại lên trên chùa Vạn Đức, tôi có gặp Hòa thượng Thích Tịnh. Hòa thượng là thực sự là một cái vị tổ niệm Phật ở Việt Nam. Và Hòa thượng cũng nói, Hòa thượng ông nói thầy nên niệm Phật đó, con nhỏ mà niệm Phật thì con đâu có già chết chầu đó, mình không nói niệm Phật. Niệm Phật Hòa thượng thì ít có diễn giảng ra nói nhiều, Hòa thượng biết niệm Phật. Cho nên những vị mà lớn lao như vậy, những vị đức độ vậy đó, người ta nói nó không nhiều, nhưng mà câu nói đó mình không bỏ được. Sao mình thấy cuối cùng là nó dính vào trong tâm mình. Bây giờ mình nói đủ thứ chứ mà thật sự. Cho nên sao tôi mới bắt đầu tôi coi sách niệm Phật. Coi từ cái cực lạc văn hữu. Rồi tới đường về cực lạc. Rồi lá thơ tịnh độ, ấn quang văn sao. Rồi tất cả hầu hết là những sách niệm Phật tôi đều phải đọc. Tôi đọc ít nhất cũng cỡ cần mười mấy 20 cuốn rồi đó. Thì tôi biết về đó. Rồi tôi nhờ cái đọc đó thì tôi thích niệm Phật và tôi niệm Phật đó. Nhưng mà lúc đó mình vừa niệm Phật, mình vừa học vừa tu rồi này kia, nó đúng thì nó cũng chỉ được tôi bỏ trường, tôi trốn học này kia đó, thì lúc đó tôi mới coi thêm về mấy cái tác phẩm tu như là Di Đà Sớ Sao rồi này kia đó, thì tôi thấy là mình nên niệm Phật. Và tôi lần hồi tôi niệm Phật, thật sự tuổi trẻ lúc mà một thanh niên tăng mà mình cầm theo Chúa mình niệm Phật mình thấy nó quê quá đó. Và lúc đó học hành rồi này kia mình, bởi vì niệm Phật là mình nghĩ tới mấy ông già bà già, mấy hòa thượng rồi mới đeo Chúa niệm Phật. Nhưng mà lúc mà tôi coi xong cái đường về cực lạc của những cái sách của Văn Sao rồi, thì tôi thấy rằng dường như tôi muốn niệm Phật, muốn cầu giáng sanh tịnh độ. Cho nên do như vậy tôi thấy rằng cái vấn đề niệm Phật thì nói đơn giản và nó tầm thường, nó bình thường thôi, không có gì, một người già cũng có thể nói được, mà một người đi chùa thì cũng nói được. Nhưng mà thật sự niệm Phật thì cái nhất tâm nó rất khó. Cho nên sao tôi nghĩ rằng mình nên tu niệm Phật tam muội. Thành lúc đó khi mà nhập học ở Luân Xuyên đó, thì tôi đốt cánh tay, đốt đốt ba liều, đó là bằng dầu, dầu châm lửa đốt ba liều để phát nguyện. Sau ở trên Đà Lạt thì tôi cũng mới một huynh để cũng như là niệm Phật một đêm, cũng như mình niệm Phật để cũng như cúng dường Phật, hồi hướng Phật, cũng như mình khởi đầu để mình tu pháp niệm Phật. Cho nên từ đó nó kết nhân duyên, nó kết nhân duyên niệm Phật. Và tôi niệm Phật nói cho đúng cũng tinh tấn, một thời cũng tinh tấn lắm. Tinh tấn và nó cũng có được một cái vài thể ứng nhỏ. Ví dụ như mình thấy ánh sáng hoặc là thấy hoa sen rồi chút chút rồi thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Thì nó có, lúc đó cái niềm tin nó rất đầy. Giờ tôi bắt đầu tôi đi mở những cái niệm Phật. Trước hết là vào năm 1900, khoảng đó 63, 64 ở Nhất Nguyên, thì mở cái khóa niệm Phật đó đầu tiên. Và sau này, tức là ở trên núi Bồng Lai nè, niệm Phật đầu tiên, rồi sau Nhất Nguyên, cũng có chừng mấy trăm người. Rồi sau này ở nhiều nơi lắm. Rồi hồi về đây thì cũng có dạy niệm Phật ở chùa Bưu Thiên, Huệ Minh, rồi ở Phật Tích Tùng Lâm, rồi ở chùa của Ni Sư Hiển, Sư Hiểu, rồi cũng nhiều nơi lắm, nơi kia đó. Nhưng mà rồi tôi thấy rằng cuối cùng á, mình thật sự mình vẫn chưa có cái nhất tâm là liên tục được. Nên là mình niệm bắt đầu mình cũng có cái sự tỉnh táo, cũng có ý thức về cái niệm. Một lúc tôi theo ông thầy niệm Phật ở trên Bình Dương. Ông là kêu gọi là thầy niệm Phật đó, tức là thầy Thiện Quê đó. Rồi tôi cũng niệm. Thì tôi thấy ông cũng không có đọc sách hay chuyện gì mà ông chuyên tu niệm Phật. Giờ tôi cũng mến cái hạnh kiểm đó. Cho nên tôi niệm Phật. Thì mình thấy những câu niệm Phật, dù mình niệm Phật ít, niệm Phật nhiều, rải rác, nhưng mà lần hồi mình thấy cái tâm mình nó có một cái cũng như cái sự nhớ niệm. Tức là lúc đầu là mình niệm chứ tất giờ mình bỏ sư chuỗi hay mình không niệm nữa là nó quên. Thì mình nghĩ cái này nghĩ kia, làm việc rồi này kia, rồi sau mình nhớ tới thì mình niệm. Lúc đầu nó nhớ rất ít, một ngày nó nhớ chừng 3-4 lần thôi. Thế khi mình niệm thì nó nhớ, thì mình niệm bỏ ra cái nó quên. Nhưng mà sau khi mình niệm một thời gian rồi thì nó nhớ ngắn, cũng như nhớ một hồi chừng 1 tiếng đồng hồ á, thì nó nhớ lại. Rồi sau này mình niệm nhiều á, thì cái thời gian mà nó nhớ gần, cái thời gian quên nó xa. Tức là khi mình niệm rồi bỏ ra thì mình tự nhiên mình nghĩ việc khác thôi, chứ mình không nhớ nữa. Lâu lắm, 1-2 tiếng hay là có khi nửa ngày mình nhớ lại thì mình bước niệm. Nhưng mà bắt đầu mình niệm, mình dùng số chuỗi mình niệm á, niệm 100-200 sâu á, thì nó nhớ nhiều hơn. Nó nhớ nhiều hơn. Rồi sau này thì từ nhiều năm sau thì tự nhiên nó nhớ. Nó nhớ thường thường. Nhớ thường thường hay nó nhớ thì mình niệm. Cũng như bây giờ hay mình thấy sư chuỗi thì mình cầm sư chuỗi lên mình niệm Phật, nhiều ít thì mình cũng niệm. Ví dụ như tối tôi để sư chuỗi gần bên mà tôi dòm thấy sư chuỗi, tức là mình ham đọc sách hay là coi mạng, coi chương trình rồi tùm lum. Tôi là tôi rất mê thiên nhiên hoang dã, với mê đánh lộn, mê cái vườn võ thuật này kia đó. Thì tôi coi có hồi coi cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà hãy mình nhìn mình quay thấy sư chuỗi thì mình niệm Phật. Mà tôi cũng ghi nhớ là tôi nói ở khi nào thấy sư chuỗi niệm Phật. Cũng như lúc chết mà mình nghe câu niệm Phật hay nghe ai qua sư chuỗi trước mặt là mình phải nhớ. Mình nhớ đây là cái giờ mà mình không còn chơi được nữa. Mình không còn cái gì nữa ấy cả. Mình phải niệm Phật. Mình tự nói như vậy đó. thì lần lần nó quen. Mà chính cái niệm Phật liên tục này á, thì tự nhiên nó lần lần mình mới ý thức được vào cái niệm nó là gì. Tức là mình khởi lên mình niệm thì mình biết, nghĩa là mình nghĩ cái thì mình niệm, mình không nhớ thì mình không niệm, nhưng mà khi mình niệm thì mình biết mình niệm, rồi mình biết mình niệm, rồi đến khi mình niệm nó khá hơn thì khi không niệm nó cái mình thấy nó trống rỗng, thì mình cũng hơi băn khoăn, mình nhìn lại, nghĩa là mình có những cái giây phút, cái khoảnh khắc mà mình duyên theo cái vọng tưởng, duyên theo cái nghĩ chuyện này chuyện kia, hay là công việc hàng ngày mình phải làm này kia, mình đâu có nhớ khi mình làm việc đâu có nhớ này kia đó. Nhưng mà đến khi mà kêu bằng làm rừng hay là nghĩa là trồng cây rồi đó, thì mình nhớ, mình cuốc, vừa cuốc đất mình vừa niệm Phật đó. Mà nhất là bà cô này thì bà rất là mỗi cuốc bà cuốc một tiếng bà niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật đó. Thì cái cách đó để mình kềm chế chứ mình rất khó nhớ, bởi vì khi mình làm việc thì mình phải chăm chú nơi công việc. Nhưng mà thật sự khi mình niệm Phật thì mình cũng đâu có lơ đãng. Nhưng mà khi mình kết nạp với cái câu Nam Mô Di Đà Phật với cái hành động làm việc đó, thì mình thấy dường như nó có một cái tính chất, nghĩa là nó dừng ở trong tất cả những cái điểm động và cái điểm không động của mình ở trong cái hành động đó, thì mình thấy được cái điểm động và cái điểm mà nó không có động. Tức là mình chạm tới một cái gì hay mình làm việc gì thì mình mới ý thức. Thì lâm trong đó thì tôi mới nói, cái cầm tới cuốn sách Nam Mô Di Đà Phật, hay cầm cái gì Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là nhìn cái gì đó thì nó Nam Mô Di Đà Phật. Có một lần tôi nằm, tôi thấy mỗi cái khoảng không, nghĩa là cái rô ở trên cái ổ vuông ở trên nền nhà, cái trần, thì mỗi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nghĩa là tự mình bày đặt cái trò chơi vậy thôi, cái trò chơi mình. Nhưng mà lâu dần rồi thì mình nhìn cái gì mình cũng có thể niệm Phật được. Đó. Thì từ cái ngoài đó rồi tự nhiên nó bước thâm nhập vào bên trong. Bên trong là mình bước thấy cái hơi thở mình. Hơi thở mình, rồi mình niệm Phật theo hơi thở. Rồi mình niệm Phật trong cái tính chất mình biết cái chỗ khởi lên niệm Phật. Rồi cái chỗ không có niệm Phật thì mình lại thấy cái sự trống rỗng. Rồi từ cái sự trống rỗng không có gì đó mình mới thấy là cái không niệm của mình. Cái không có âm thanh của mình. Từ đó mình khám phá ra lần lần. Cho nên cuối cùng mình thấy được cái vô niệm. Nghĩa là mình thấy cái niệm Phật và cái niệm, cái vọng niệm á, tức là cái nghĩ của mình đó, thấy vô niệm. Cho nên tôi thấy cái pháp môn niệm Phật này á, lúc đầu mình thấy nó bình thường, không giản dị, nhưng mà sau này nó là một cái tính chất cũng như gợi nhớ lên tất cả những cái tính chất nội tại của mình, tâm lý của mình. Chứ không thôi thực sự là mình, con người mình nó rất khó trụ ở bên trong, khó ý thức được bên trong. Bởi vì cái ý thức là nó đã, khi mà nó thoát ra rồi thì nó mang một cái dữ liệu, một cái tính chất kiếp của thời gian. Thì mình phải nghĩ, mà mình nghĩ thì nó duyên với những cái gì mình nghĩ, tức là cái đối tượng của sự nghĩ. Mình nghĩ về con người, mình nghĩ về cái công việc, hay là mình nghĩ về những chuyện bao đồng đủ thứ chứ. Thì khi mình nghĩ tới đâu thì cái hình ảnh và cái vọng tưởng nó duyên theo. Nhưng mà khi mình nhớ về niệm Phật đó thì thật sự cái đó nó dừng nó bao giờ, nó mất bao giờ mình không ai. Cho đến một thời gian mình khám phá ra, mình nhìn lại thì mình coi mình không có vọng tưởng. Nhưng mà khi mình coi mình không thấy có vọng tưởng, nhưng mà lâu lâu nó nổi lên, có khi mình biết, có khi không biết. Cho đến một lúc nào thì cái vọng tưởng nó nổi lên là mình biết hết. Là bởi vì mình nhờ ở trong cái tâm không nó quen rồi. Cái tâm có niệm Phật và không niệm Phật thì nó có một cái sự yên tĩnh sâu xa gì đó. Thì thực sự là lúc bây giờ nếu không có cái niệm Phật mà có niệm gì đó thì nó cũng như mình sống trong một không gian quá quen thuộc. Cái ngõ ngách của một cái ngôi nhà hoặc cái vườn gì đó. Và những người mà mình thường thấy là những người thân thuộc, những người đó mình nhìn là mình biết. Rồi bỗng nhiên có một cái người lạ nọ xen vô, chung rào hay đó, là mình thấy liền. Bởi vì cái hành động đó bình thường mình cũng không thấy trong những người quen. Và cái hình dáng của cái người quen đó nó cũng không có trong cái người mà mới chung rào họ mới ở đâu đó ngõ ngách nào mà họ ló vô đây. Cho nên mình thấy khác cái vọng niệm cũng vậy nữa, cái vọng niệm với niệm Phật cũng vậy. Cái niệm Phật của mình cũng giống như người thân của mình, nó quen quá rồi, cho nên có khi mình không để ý. Nhưng mà nếu có cái người lạ thì mình biết liền, có cái niệm lạ là mình biết liền. Thành lần lần cái biết của mình nó tinh, nó tinh tế cái gì, cho đến khi mà mình niệm Phật mà thuần thì cái cách khoảng đó mình thấy cái không có niệm, không có niệm rồi bắt đầu mình thấy cái tư tưởng, cái vọng niệm nào lạ mình thấy. Nhưng mà mình chỉ thấy khi nó khởi ra thôi, nhưng mà niệm một thời gian rồi thì thực sự nó khởi lên cái mình thấy. Rồi một thời gian lâu nữa thì nó sắp khởi mình cũng thấy nữa. Ví dụ giống như nó mình nghĩ, mình biết cái nghĩ, nhưng mà nó sắp, mình sắp nghĩ gì là mình biết. Tức là cái muốn, trước khi nó nghĩ nó có cái muốn. Cái muốn nhiều hoặc là muốn ít, có khi nó vừa móng một cái gì đó, tức là nó cũng có một cái chút khởi sinh rồi, thì mình biết. Nhờ như vậy cuối cùng á, hễ mình biết được cái câu niệm Phật, bởi vì câu niệm Phật mình biết, nhưng mà nó không có lây lan, nó không có truyền với những cái tính chất liên thuộc với những cái niệm khác. Cũng như mình nghĩ đến một con người hay là một cái tình cảm, một người thân nào thì nó liên quan đến nhiều cái chi tiết, nhưng mà câu niệm Phật thì nó không có liên quan. Niệm Phật A Di Đà Phật dường như ở trong nó dứt khoát. Nếu trường hợp mình có vọng tưởng thì mình biết đây là vọng tưởng thôi, chứ nó không có cái tình cảm để nối kết cái vọng tưởng đó. Cho nên trong đó nó chỉ là cái mình biết về cái tri đó. Do cái tri đó mà mình biết đó. Cho nên như vậy là cái biết mình nó là phân biệt được cái thiện, cái ác, cái thân hoặc là không thân, cái nào mình có mình khởi và cái nào không phải mình khởi đó. Nó phân biệt nhiều nhiều cách, rồi nó phân biệt được cái câu niệm Phật mình, rồi mình thấy từ đâu mà nó phát sinh ra. Ví dụ như tôi nói vậy đó thì nó động đến cái nó động tới những cái bà con, cái tính chất hành động của nó, cho nên ở dưới nó cũng đương đương muốn niệm niệm A Di Đà Phật một cái đó. Mà mình thấy cái khí nó vậy đó, nhưng mà nó chưa phát ra âm thanh, nhưng mà nó ban đầu nó dồn lên cái hơi thở gọi là vô âm đó, nhưng mà mình rất dễ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà mình khi mà mình nói A Di Đà Phật hay là mình nói niệm á, tức là mình lại dùng một cái bên ngoài hoặc một cái gì đó để mình khởi nó lên. Còn tự nó là A Di Đà Phật thì là nó là một cái tính chất quen thuộc. Cho nên mình chỉ lắng nghe thôi, chỉ lắng nghe theo hơi thở thì nó có tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Nhưng mà tôi thì với cái tính chất của tôi thích đọc sách, thích hiểu những cái gì mà nó thuộc về hiển giáo nhiều hơn. Cái đức tin thì nó có. Thành do vậy tôi lại nghiên cứu về cái A Di Đà Phật, nó trở thành giống như là một cái minh sát, giống như cái Vipassana mà thiền về chỉ quán đó. Thì mình thấy cái điểm dừng, điểm chuyển và thấy cái tính chất, dù nó sanh ra cái này cái kia, tự nhiên mình quan sát, mình biết hết. Cho nên tất cả tâm niệm của mình có thể kiểm soát được, chứ không phải không kiểm soát được, có thể kiểm soát được nhờ cái niệm Phật nó đi trước, mà mình đã ý thức, mình đã kiểm soát được niệm Phật, thành cái tâm niệm mình có kiểm soát được. Vì tâm niệm mình có kiểm soát được, cho nên lần lần mình biết nó phát sanh ở chỗ nào, nguồn gốc từ đâu nó đến, và cái sự hồi tưởng nhớ lại đó như thế nào. Trong khi nó nhớ chỉ từ một cái hình ảnh nó hiện ra, nhưng mà có khi nó trước khi nó hiện ra cái đó nó có một cái cảm giác. Tức là ví dụ có một người nào đó có thiện cảm với mình, có tình cảm với mình nha, thì nó có một cái hương vị chắc đó, và nó đến với cái tên của người đó, và nó đến đến với cái hình ảnh của người đó. Cho nên cái đó gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà đó. Nghĩa là mình có cái cảm giác trước, có cái quý mến người đó, có cái thiện cảm người đó, có cái tâm, có nghĩa là có cảm tình ở trước đó, rồi cái tên cái hình ảnh đó nó hiện ra. Cũng có thỉnh thoảng những hình ảnh nó hiện ra rồi tự nhiên mình lại trong tâm mình lại có cái tình cảm hay là cái sự ghét bỏ hay cái gì đó. Đó. Cho nên cái nghiệp của mình nó đến phức tạp. Đó. Thành nhờ cái tính chất niệm Phật, thành cuối cùng mình lại hiểu được có cái pháp thiền. Tức là có cái pháp mà nó có thể đối diện ở trong cái khoảng cách đó mà nó sinh ra tâm lý. Và cái tâm lý đó nó từ cái gì nó sanh ra. Cho nên mình thấy thì chưa có rõ ràng, nhưng mình biết cái từ gọi là vô thức. Ừ. Hoặc là mình tưởng tượng về cái chữ A là gia, cái chủng tử đó. Chứ không có cách nào mà nó mình có thể hiểu được. Cho nên mình đọc sách cũng nhiều, nhưng mà mình chỉ biết cái từ và mình tưởng tượng thôi, chứ mình không thấy được. Ví dụ như rơi nói là những cái tầng của vô thức ở trong người mình đó, nó cái gì gì đó, mình đọc sách về về tâm lý học của mình, nhưng mà thực sự mình không thấy, mình chỉ học ở trên cái căn bản lý thuyết thôi, và mình cũng trình diễn với đại chúng, với người khác bằng tính chất lý thuyết thôi. Nhưng mà còn cái quan trọng là mình phải thấy nó phát sanh như thế nào. Bởi vì nếu mình không phát sanh như, mình không thấy cái sự phát sanh đó, thì mình không thể biết cái thực, cũng như cái thực cảm giác, cái hình ảnh của cái tâm lý đó, cái niệm tưởng đó được. Đó. Cho nên tất cả cái từ ngôn ngữ của mình đó, đều diễn tả cho một cái hành động, cho một cái sự khởi sinh của cái lực vật chất. Ngay cả những tư tưởng của mình nó cũng mang cái tính nghĩa là vật lý, và nó mang cái dạng của một hình bóng, một cái tính chất. Cho nên nó tạo ra một cái độ rung, nó tạo ra một cái độ hút. Và có khi nó tạo ra cái độ đẩy, tức là mình thích và không thích, mình thương và ghét, ưa và chán. Nhưng mà khi mình nói ra thì mình mới phân loại về từ, về này kia, mình nói ra giống như là mình viết văn rồi đó. Nhưng mà thật sự là nó không phải vậy. Nó là cái lực hút và đẩy của nghiệp. Tức là nó thuộc về một loại thói quen mà chính nó không có nói là tôi hút hay tôi đẩy, tôi là nhớ hay là tôi ghét gì cả. Mà nó sanh ra nó không có cái đó. Cho nên khi mà mình niệm Phật mà thuần á, hiểu biết rồi đó, mà mình chuyển qua, không phải mình chuyển, nhưng mà mình có cái năng khiếu về thiền đó, thì đồng thời mình phân tích những cái điều đó nó không khó lắm. Cho nên mình thấy, mình lại biết rằng cái mà từ nghiệp con người đó, thật sự con người cũng không biết luôn. Nó không phải là của mình, hay là không phải của, nhưng mà không biết nó liên hệ bằng cách nào, nó nối kết bằng cách nào, từ trong tâm tối, từ trong mù mờ, xa xa xăm mà nó hiện về. Rồi có khi mình nhớ một cái gì rất xa xăm, cũng như là tôi xa quê hương rồi lâu, có khi tôi nằm yên lặng rồi tôi thấy những cái gì đó nó loạn quạng rất xa xăm. Thì mình thấy là đó là cái hồi tuổi nhỏ của mình. Nó có khi thì một hình bóng, có khi giống như một cảm giác nó đi trước. Cảm giác về quê hương, mình thấy tự nhiên một cái ngôi nhà, rồi một con đường, rồi một cái bến sông, rồi này kia, tất cả hình ảnh nó. Cho nên tôi thấy, cho nên Đức Phật nói là nó đâu có mắt đâu. Cái đó mà nếu mê á, mê mà ở trong mộng á, thì nó thành ra chim bao. Mà nếu mà mê ở trong khi chết thì nó sẽ thành ra cái hình của trung ấm, theo cái dạng của cái tưởng của mình đó. Nó tập trung vậy và nó nhồi nặng, nó tự có một cái khuôn vô hình của nó ném thành một cái thân ma, cái hồn của mình đó, chứ không có gì cả. Nhưng mà khi mà mình hiểu biết á, thì chính chỉ có cái hiểu biết mình, cái thức của mình đó, tương đối nó là thật. Nó chỉ sau cái tâm ngộ, sau cái tâm mà mình không có gì, mình trống vắng, mình mênh mông, thì nó chỉ không tâm đó, thì cái thức, cái hình bóng của mình đó như vậy đó. Cho nên trong cái vấn đề niệm Phật á, thì nếu mà người nào mà cũng như là cái tâm nó không có thật thà quá, nó có một cái chút vọng tưởng, có một cái chút mà nối kết với có cái pháp khác đó, thì mình nhân cái cội gốc của niệm Phật đó, mình phát sinh ra rất rất nhiều. Cho nên nếu mà mình không có một cái căn bản đó thì thực sự bây giờ giả sử mình muốn nghĩ, mình muốn nhìn là cái vọng tưởng của mình thì mình không biết từ đâu mà mình để mình nhìn. Mình quán, bởi vì khi mình tu á thì cái pháp tu đó nó trở thành một hình ảnh cũng như là nền tảng ở trong tâm của mình. Mình thấy cái nền tảng rất dễ, ví dụ mình thấy về hơi thở, mình thấy về cái độ sâu cạn và cái gì về hơi thở, hoặc là mình quan tâm chú ý. Còn cái nghiệp của mình thì không thể thấy được. Tức là một cái gì nó xa xăm, nó từ gần, ví dụ như từ hồi nhỏ mình như thế nào, nó cũng có dễ quen. Đó là chưa nói, chứ mình hãy tưởng tượng từ khi mình ra thai, rồi khi mình ở trong bào thai, rồi trước khi mình chưa sanh, thì thường thường mình hỏi là mình là ai đó, ta là ai đó, như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mình hứng thú một lúc nào mình cũng có thể nhớ ra được. Bởi vì cái nhớ này không phải là mình đòi hỏi cái ký ức nó phải sanh lên, nhưng mà từ cái sự trống vắng, cái sự thanh tịnh đó, cũng giống như là mình có một cái mặt kiến tốt, một kiến lớp bô tốt, là mình để mình có thể rõ, mình thấy những vị sao xa xăm ở trong cái vũ trụ như thế nào, thì nó đều hiện ra ở trong cái mặt kiến đó. Cho nên nó gọi là nhớ lại, theo tôi nghĩ, chứ thực sự không có ai nhớ cả. Nó sẽ hiện về, cho nên cái tâm thanh tịnh thì nó hiện về tất cả mọi việc, nhưng mà nó không có rối loạn. Còn nếu thỉnh thoảng mà mình bị nhớ cái này cái kia đó là do nó, cái thức mình nó chuyển. Tự nhiên mà mình nhớ thôi, chứ mình không cố nhắn nhớ. Còn cái tâm tịnh ấy, mình trừng ngưng yên tĩnh thì nó nhớ. Còn mình xóa đi, mình ồn ào thì nó là không có nhớ. Đó. Cho nên mình ở đây nó cũng có một cái trò chơi để mình khám phá tâm hồn của mình, tâm lý của mình. Mình nói rất nhiều về cái mà gọi là tâm của tôi, hồn của tôi, hay là tâm hồn, hay là nhân cách, hay là đủ thứ chuyện, hay là tư tưởng này, tư tưởng kia, ý thức hệ đủ thứ kia. Nhưng mà khi mình thấy ra đó thì mình thấy thực sự mình bày đặt, mình nói nó lắng nhách thì. Bởi vì trong đó hoàn toàn mình không có sự sắp xếp, mình không có tự chủ mà sắp xếp một cái hệ của ý thức hay là của một cái tâm lý gì cả. Là bởi vì nó theo cái tầng lớp của thời gian mà nó phát sở khởi. Và nếu con người mình có nhiều về cái hướng đó, mình có đa chiều hay đa dạng về một cái chiều hướng đó, thì mình là thích thú, mình có cái tính chất chút về cái đó. Tức là mình có cái gọi là cái cảm tình, cái nghiệp mình thích đó. Ví dụ bây giờ mình nhớ về lịch sử của đời sống của quê hương chính mình đó. Nếu mình thích về cái môn đó thì mình rất dễ nhớ, dễ sắp đặt. Mà mình thấy mình có một cái hướng gì đó, thì cái chỗ đó nó sanh. Bởi vì mình phải có cái thích, tức là cái muốn, cái hướng về đó. Lúc bây giờ nó không có người muốn đâu, nhưng mà cái chiều hướng của nó hướng về đó. Cho nên gọi là muốn sanh ra ý. Ý tức là cái chỗ nó nhóm vô hình của mình đó. Muốn sanh do ý ngươi đó, ý do tưởng mà sinh, hai tâm đều vắng lặng, không sắc cũng không hành. Đó là cái bài kệ mà tôi học trong trường còn nhỏ này, nó nhớ vậy đó. Ý do tưởng mà sanh. Cái tưởng không phải là mình tưởng là có người tưởng, nhưng mà cái tính chất, cái bóng dáng của một cái thời gian nào đó nó hiện ra. Bóng dáng của thời gian, tức là cái không gian của hình lượng. Mà mình nói mình lấy một cái gân tay vô hình mà mình đọ bao nhiêu gân, mình nói thời gian đó, thời gian kia, thật sự là nó cũng ở đó mà thôi, chứ nó không có xa xăm. Bây giờ mình nhớ lại 10 năm xưa hay là 30 năm xưa, lúc mình còn trẻ, thật sự cũng ở đó mà thôi, chứ nó không có xa, có gần gì ấy cả. Nhưng mà khi mình nhớ thì nó hiện ra. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng nếu một lúc nào mình tu khá hơn chút, mình có thể nhớ được nhiều kiếp trước, một kiếp hoặc nhiều kiếp trước. Thật sự nó cũng ở đó, ở trong cái thức của mình thôi. Cho nên Đức Phật nói là một chuyện, Nhưng mà mình phải từ cái kinh nghiệm của mình đó, thì mình mới yên tâm được. Có khi cái kinh nghiệm của mình nó không trúng với điều Đức Phật nói, nhưng mà nó là kinh nghiệm của mình, hoặc là chưa xảy, nó chưa xảy ra một sự phù hợp với cái lời thuyết trình giáo hóa của chư Phật đó. Cho nên tôi nói những cái này là thực sự đây là gọi là cái giáo lý gốc, cái giáo lý mà mình có thể là nghiệm thu được. Bởi vì tôi cũng có ý nói cái này trước khi tôi nói một vài cái chuyện niệm Phật, là bởi vì con người là nó chính cái kinh nghiệm của chính trong từ cái thân xác này, từ cái thời gian của sự chuyển động những thân xác và cái não trạng của mình. Cho nên toàn bộ ghi nhớ một cách huyền hoặc mà mình không thể hiểu nó ghi nhớ bằng cách nào. Nó vào trong cái ký ức mình là cái gì, và tại sao mình nhớ lại, và tại sao mình quên đi, và tại sao mình lại sanh ra những cái hành động này, hành động kia, nghiệp này, nghiệp kia. Rồi mình sanh ra ví dụ tham giận, kiêu căng, si mê, lầm lạc này kia, đủ thứ chuyện. Mà mình đổ thừa, mình nói là tôi như thế đó, tôi thế này thế kia. Thật sự chính mình tự vu oan cho lấy mình. Rồi có khi là mình đổ thừa, tự người này xúi dục, tự người kia bày đặt này kia. Nhưng mà thật sự nếu mình không có cái chủng tử đó thì không ai xúi dục mình được ấy cả. Đó. Cho nên thật sự là cái biết của mình nó không phải là từ tai nghe mắt thấy, thì ở trong đó nó có một cái tính chất bị thu rút, bị một cái lực khác nó đồng quá. Cho đến cuối cùng khi mình mê muội hoàn toàn thì mình không biết gì cả. Thì mình sanh mình không có biết cả. Thì mình cũng không có chủ trương gì cả. Và mình giống như một con người vô tư, giống như một con người thật thà. Thì ai nói cái gì, nghĩa là mình nghĩ phải, mình nghe. Nhưng mà cái lẽ phải đó là gì? Người đó nói hay, người là nói với một cái ngôn ngữ nó chính xác và mình thấy là có lý, hoặc là người này nói được nhiều người hưởng ứng, hoặc là người này họ nói với một cái điều đó cần thiết cho mình và cho mọi người, cho nên mình theo. Nhưng mà thật sự mình cho là phải, nhưng không biết cái phải là cái gì là phải. Bởi vì mình bây giờ trình độ bây giờ mình biết phải, nhưng mà 10 năm sau mình tiến hóa hơn thì mình thấy cái này nó không đúng. Cũng giống như về xã hội học vậy, về về cái thời của Trung cổ nó khác, và cái thời nó cận đại hiện đại nó khác. Bởi vì nó cái đời sống xã hội, con người và văn hóa nó thay đổi theo cái tri thức, nó tiến hóa theo cái sự nhận diện tri thức đó. Cho nên tôi cũng không thích cái lối học hoặc là cái nói rộng rãi như vậy, nhưng mà tôi là thích mình biết về mình. Tôi thấy cái này mình nắm chắc hơn mình biết về mình. Nhưng mà mình không có đủ cái trình độ như những người lớn, như những người trí thức, như những người có học rộng rãi, mình không biết được. Cho nên mình lại con người có thể nói là mình có cái duyên với cái tu, duyên với cái niệm Phật. Cho nên từ câu niệm Phật đó mà tôi khám phá ra rất nhiều điều. Nhưng mà tôi nói những điều này thì nó có nhiều cái điều tinh tế lắm, mà mình có khi mình nói cũng có thể trúng với mọi người, và cũng có thể là mọi người không chấp nhận. Nhưng mà với mình thì điều đó nó giống như là mình trong cái đêm mơ mình thấy một cái giấc mộng, một giấc mơ, là tự mình thấy biết rõ ràng, cho nên mình diễn tả trở lại. Cho nên cuộc cuộc sống này tôi thấy ở cái điều đó nó có một cái sự giải trí, nó có một cái sự mà nó thư giãn cho mình. Rồi mình xóa đi hết tất cả những cái mà người này nói này, người kia nói kia chuyện này. Bởi vì cái ngôn ngữ đó nó tạo ra một cái lực thu hút. Đúng sai phải quấy, bởi vì trong đó nó có cái biểu tượng, ấn tượng, nó có cái gì đó. Nó xác định cho cái thời gian. Chính cái ấn tượng này nó xác định cho thời gian, bởi vì nó tạo ra một cái không gian của nội thức của mình. Cho nên cái mà mình tin hay mình nghi hay này kia, tôi thấy nó nếu mà nó thiệt ra, nó giống như trẻ nít vậy. Mình hễ mình cái gì mà mình thích thì mình cũng như bài hát nào mình hát này kia thì tự nhiên trong miệng mình nó đọc lại, nó đồng vọng nó đọc ra, mình không biết là ai đọc ai nói. Dù một người khác nói à, con hát hay quá, em hát hay quá thì nó mừng, mà nếu nó chê nó hát trật rồi hát dở thì nó buồn. Nhưng mà thật sự nó cũng không biết, là bởi vì đó là một cái tính đồng vọng nó dội lại âm thanh thôi. Cũng như mình la vào một cái nhà trống xung quanh đóng cửa hết thì nó có cái tiếng vang, hay là nhất là cái hang một cái gọp đá nào đó thì mình nhìn cho mình la la một cái gì thì nó có cái tiếng dội lại. Mà cái này thì thật sự là không phải là mình có trình độ khám phá, nhưng mà vô tình trong cái tu mà theo dõi về nội thức nội tâm mình đó, mình thấy được như vậy đó. Mà khi mình thấy như vậy đó thì thật sự mình dường như mình rất là hâm mộ cái chỗ đó, rồi dường như mình mất dần cái đức tin người này nói người kia nói. Họ nói là một chuyện, có thể họ nói đúng hay là không đúng, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện của họ. Nhưng mà nếu họ đưa đến áp định áp đặt cho mình thì có thể mình gọi là tin hay không tin. Nếu mình tin một lúc nào mình sẽ nghi, bởi vì có đức tin thì nó sẽ có nghi. Mà nếu mình nghi thì lúc nào mình thấy có thể là mình chưa theo dõi, chưa hiểu được thì mình lại hoang mang. Nhưng mà cái gì mà mình thấy được trong chính mình thì nó không thay đổi. Nhưng mà tất cả những cái mà mình thấy được đó, cái nền tảng nó bằng một cái sự gọi là nhất tâm. Tức là cái tâm mình không loạn, cái tâm mình không có nhiều cái dao động, không có nhiều hình bóng, nó không có nhiều cái ảnh hình của ngôn ngữ, của lý thuyết, tức là tưởng tượng. Tất cả những tưởng tượng, lý thuyết và ngôn ngữ nó tạo ra hình bóng, nó tạo ra những cái nhân ảnh trong lòng mình. Đó. Cho nên con người không phân biệt được cái nào là vật chất, cái nào là tinh thần, cái nào là nó tạo mẫu, hay là cái nào là nó đồ họa theo, nó bắt chước theo, nó là cái bản sao. Cũng như có những lúc mà mình nói nó, mình nói rất hay, nhưng mà thật sự không phải câu nói của mình, là câu nói của mình bắt chước ở đâu đó. Thật sự thì mình bắt chước hay là mình nói theo nó hết 90%, hay có thể là 99%. Bởi vì cái gì mình nói đó thì người ta đã nói hết rồi, thế hệ này thế hệ trước. Bởi vì cái biết đó, nhờ cái mà mình biết đó mình mới nói lại, thành cái biết đó là cái biết cộng đồng, cái biết của vũ trụ, của xã hội, chứ không phải là cái biết của mình. Nhưng mà khi mình biết được cái đó mà có người nào chưa biết cái đó thì mình coi thường cái người đó, mình nói tôi biết mà, bạn là cái người dốt nát, bạn không hiểu cái điều đó thôi, chứ cái điều đó là điều tôi biết. Nhưng mà không có cái gì là tự mình biết được hết cả, mà mình phải học. Mình phải học tức là mình bắt chước, tức là mình lặp lại. Ngay cả cái suy tư có khi mình cũng còn phải bắt chước lặp lại. Còn cái hình ảnh, ngôn ngữ và lịch sử, tất cả đều là biết bắt chước hết cả. Cái mà nó sự thật 100%, chẳng hạn như về địa lý, thật sự mình có học trước, cho nên mình đến cái xứ sở đó, đến cái nơi đó là mình thấy đó như là cái mình đã biết rồi. Và cái mình như là đã biết rồi, ví dụ như bây giờ mình qua bên Pháp hay là bên Âu Châu hoặc qua bên Ấn Độ, mình thấy đất nước đó tự nhiên nó thân thiện và nó có một cái gì đó nó rất là hoan hỷ phấn khởi, là bởi vì điều đó mình biết rồi. Còn nếu mình chưa biết, mình đi vào thì mình thấy lạ và mình có một cái sự nó khác. Cái hỷ lạc mà nó phát sanh đó là những cái tính chất hai nó cả nhau bởi hai cái hình dạng mà nó phù hợp ở trong một cái gọi là một cái biên độ hay một mức độ nào đó, thì nó sanh ra một cái sự tỏa nở của một cái không gian, nghĩa là vui vẻ hoàng sáng. Cũng giống như nụ cười, bởi vì tôi có một cái bệnh á, từ sớm giờ là tôi hay bị cười. Tôi nói cái gì đó tôi cười, nó thực sự nếu mà đứng theo cái tâm lý hay lịch sử đó là cái người không đứng đắn, nó vô duyên. Tôi nói chưa đi mà chạy chưa nói là cười là người vô duyên. Tôi thắc cười lắm. Bởi vì khi tôi nói lên cái nói đó, tôi thấy cái hình ảnh nó của nó vừa tới đó, cái tự nhiên nó thấy nó trống rỗng, nó lạ, nó quái gì mà cái chỗ nó nhanh như một tia chớp chứ nó không có thời gian. Tự nhiên nó phát thấy thấy cười, mình nói ra cái mình thấy đó. Mà phần nhiều vậy, cho nên tôi thấy tất cả lời nói đồ của mình nó thật lắc không có dính dấp. Mình nói là bởi vì mình bị theo thói quen và mình cho nó cái này mình nói như vậy phải trái. Nhưng mà mình không phải là mình nói đó là mình nói tôi nói phải, tôi nói trái. Nhưng mà mình có một cái đức tin rất lạ kỳ, mình nói cái đó là mình biết là mình nói phải. Bởi vì cái lẽ phải hay lẽ trái này dường như nó bị một cái từ ở trong tiềm thức của mình nó đã xác định nó cho như vậy rồi. Đó. Cũng như điều này mình nói thiện, điều kia mình nói ác. Nhưng mà thật sự mình không hiểu cái nào là thiện, đó có gì cả. Nhưng mà ở trong tâm mình đến một trình độ nào nó mở ra một cái không gian khác, cái không gian nghĩa là trong cũng như là cái không gian trong cái tính chất của nội tại của mình đó. Nghĩa là một cái gọi là cái không gian trong bóng tối hay là không gian kín hay một loại mình tạo ra một cái không gian gì đó. Cho nên nó là thấy cái nói của mình đó. Nó kỳ cục. Tất cả ngôn ngữ mình nói nó, mình nói thật sự chứ nếu mình nghiêm túc mình ở trong đó thì mình dễ thắc cười lắm. Toàn là mình nói bậy không à. Những câu nói của mình đó, cũng như mình nói về chân lý, về đạo này kia. Nhưng mà mình biết, thật sự nếu mình hiểu được một cái gì đó, thì mình biết rằng mình nói là mình bắt chước, mình lặp lại theo không gian, thời gian, theo những cái hình mẫu, theo những cái từ mà mình đã biết rồi. Và theo cái ý mình đã biết rồi, ngay cả cái lý đó mình cũng đã biết rồi là mình biết học của người khác. Chứ không phải người ta nói là cái này có lý, thì mình cũng nói là có lý. Người ta có nói là cái đúng đúng. Mà tất cả những cái đúng sai phải quấy những loại tâm lý vi, nghĩa là vi phân vi tế đó, là mình đã biết hết rồi. Cho nên cái chấp nhận của mình đó là một cái tổng thể của một cái cộng hưởng của một xã hội, của một kỳ gian. Hay là của một cái nghiệp của thời đại. Và cái nghiệp này nó tạo ra một cái lực mà mình gọi là một cái năng lượng thiện hay ác. Và cái năng lượng này nó tạo ra tuy là vô hình nhưng mà nó có sự cuốn hút vào một cái gì đó. Cũng như mình tới một cái chỗ ăn chơi hay này kia đó thì cái tâm mình nó dễ bị kích động và nó dễ bị quan tưởng ở trong những cuộc vui chơi. Còn mình đi ngang, mình ghé vào một cái chùa gì cổ lỗ như là chùa Phước Lâm, chùa mấy cái chùa nghĩa là Lục Hòa lâu xa trên chợ lớn mình vô, mình thấy những hình Phật nó xa xưa cả trăm năm hoặc là những cái gì vô đó tự nhiên cái tâm của mình nó yên lặng. Cho nên hồi xưa tôi hay đi viếng mấy cái chùa, chùa gọi là chùa Lục Hòa ở trên chợ lớn, trên tôi vô những cái chùa đó họ thờ với cái tính chất cổ, ngôi chùa thì nó cũng cổ lắm. Nó không có cái gì bây giờ văn minh mà mình vào đó mình thấy không khí nó đặc biệt nó khác hơn chỉ vì cái người xưa nó không có trong cái chùa đó không có bây giờ cho nên nó không làm cho cái không khí đó đậm đà hay linh thiêng hơn nhưng mà cái tính chất của một cái không gian mà nó đã tồn dư một cái thức của thời đại xưa xa xưa đó người ta đến đó người ta có thể cảm thấy một cái gì. Cũng như mình lên trên cái tháp Hòa Đồng, cái tháp họ để rất nhiều nhiều cái gì kêu cái gì cái cốt á, mình để nhiều cái cốt đó thì tự nhiên cái tâm mình một phần thì nó vì những cái đó nó là nghĩ tưởng để những cái ma quái những cái gì mà nó có vẻ là vô hình còn mình tới một cái phòng mà trưng bày những cái khoa học hay là những cái kỹ nghệ này kia thì cái tâm mình nó khác. Cho nên cái tâm mình nó là một cái không, đại khái cái không. Cho nên nó ưa xu hướng, nó ưa vua. Và cái gì mà được người ta xác định và tự mình thấy đó không có thể bác bỏ được, không thể thay đổi. Thì mình cho đây là sự thật và cho đây là cái lẽ phải. Đó. Cho nên tôi không phải là tôi có cái khả năng mà khám phá hay tự mình theo dõi được. Nhưng mà mặt mai tôi lại nhìn thấy được cái đó. Cho nên tôi thấy lạ kỳ. Cái này đâu có cái gì mà phải hay là đúng hay gì đâu. Bởi vì nó là cái nó mang cái dấu ấn của một cái gì mà truyền cảm của một cái một cái thời đã qua, thời quá khứ, và người ta không có cách gì để phủ vũ nó được, cho nên người ta gọi là lịch sử. Cho nên trong đó thực sự nó chỉ là tư tưởng, chỉ là tư tưởng thôi. Cho nên mình bây giờ mình nói cái này thực sự nó có vẻ là khó hiểu hay là xa xôi, nhưng mà thật sự đó là mình muốn muốn muốn muốn cũng giống như mình đào trong một cái đồ cổ, trong một cái khu mà cổ, thì mình thấy những cái bộ xương hay là mình thấy những dấu vết của những con vật thời tiền sử này kia đó, thì mình mới biết cái sự thật đó. Còn cái hiện tại luôn luôn nó thay đổi trong khoảnh khắc. Thành cái này á, khi mà đi, càng đi sâu, càng đi xa ra, thì thực sự một là mình có rất nhiều cái hiểu biết mới và coi là khám phá, hoặc là mình tạo được những nhiều cái triết lý. Nhưng mà nếu mình trở lại thời ban đầu á, thì mình thấy từ cái sự hướng dẫn của một cái câu niệm Phật. Cho nên tôi mới nhớ lại là chữ chữ A đó nó có nghĩa là không, là tính không. Nó là một cái còn Di Đà là cái tất cả cái thế giới hiện hữu, nó là cái pháp thân, là cái vô lượng. Cho nên ở trong này nó hàm xúc một cái cũng như cái nguyên âm của một cái câu thần chú. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình chỉ thấy là một cái câu câu câu niệm thôi, một câu chú thôi. Nhưng mà thật sự khi niệm lâu rồi, dường như trong người mình nó có cái quyền bí gì đó. Tôi bước tra từ điển, tôi coi thử chữ A Di Đà là gì. Cho nên nó giống chữ A này, nó cũng giống như chữ A Amirisa, hay là nó giống như cái tính chất duyên khởi. Chữ chữ A này là không. Amitabha A Di Đà đó. Cho nên cái câu chú đó, nó cái câu cái danh hiệu đó, nó cũng là một cái câu giống như thần chú. Mà cái thần chú mà nó linh hay không linh đó, là do nó thâm nhập vào cái thức mà biến hóa của mình. Khi mà nó vào trong thức biến hóa của mình, thì trong cái thức đó, nếu mình nặng về cái đức tin á, thì cái hình ảnh của cái câu và cái danh hiệu đó nó sẽ hiện ra, cũng như theo cái nguyện lực mà mình thấy Phật hay là thấy cảnh giới cực lạc cái này kia đó. Còn nếu mình nặng về cái tính chất suy lý, phân tích hay là có tính chất thiền á, thì câu đó nó lại bùng vỡ ra cho mình, nó mở ra cho mình, nó là từ trong một cái không gian rỗng, nghĩa là nó chiếm ha, nó làm hết tất cả những cái ảo giác trong người mình đó, thì cái tâm thức mình nó trở thành một cái màu trắng, một cái màu sáng. Và cái màu trắng sáng đó, cái màu của thức á, nó trống rỗng đó, thật sự nó không phải ở trong quả tim, không phải ở trong này. Mà dù mình biết ở trong này, nhưng mà thật sự cái tính biết của mình nó tràn đầy, nó khắp pháp giới. Cho nên tôi nghĩ là cái này cũng có thể, nếu mình nghiên cứu về thần lực, thần thông, nó cũng phải từ cái nguồn gốc nối tiếp của không gian và thời gian đó, tức là cái thời không đó. Bởi vì cái không gian bây giờ cũng là cái không gian quá khứ. Cái không gian nghĩa là có thể nó nhiều tỷ tỷ năm về xưa, thì nó cũng cái không gian này thôi. Nó là cái tính chất hình lượng của một cái sự mở, một sự trống rỗng. Nhưng mà từ trong này nó có cái dấu vết của thời gian, tức là cái dấu vết của hiện hữu của những cái mỗi cái thời kỳ, nó có một cái gì in bóng ở trong cái không gian rỗng này. Và chính đó nó kéo dài ra, cũng giống như cái tâm của mình. Ví dụ bây giờ tôi nhớ lại một cái ngôi nhà của tôi, như là tôi diễn tả một cái ngôi nhà lớn có những hàng cột trắng, và ở trong đó nó có những cái lầu cổ kính, bởi vì nhà xưa, nhà của ông bà nó tiền tổ gì đâu, cả trăm năm trước đó, nó làm theo một cách rất là xưa. Rồi có những cái sân, con đường, cái ngõ này kia đó. Khi tôi nhớ như vậy á, nếu mà cái nhớ trung thực nó hiện ra, thì mình thấy nhưng mình khó thấy một cách bình an trung thực lắm. Mà khi mình thấy đó, cái mà nhớ lại đó, nó là một cái cảm giác, cái cảm tình ở trong hình dáng đó. Cho nên cái cảm tình đó thì nó là không ở đâu, nó không ở đâu, cho nên nó lại liên tưởng đến những cái khác, và nó tạo ra cái mà mình gọi là thời gian đó. Tức là mình nói hình dáng đừng có động tâm, kệ nó, con mối đâu có gì, giả cái con rắn nó tới thì mình cũng còn yên được. Cho nên có một lần cái ông đó, ông đi ngon ở chỗ đó, ông này không biết là tôi đọc câu chuyện thiền á, cái có một người chạy ra xách vô thù ấy, chặt cái cánh tay ông rớt xuống mái chậm lòng, ông cũng đi. Tôi đọc câu chuyện tôi thấy nó lạ, mà chuyện này có thật nha. Tôi thấy tôi chắc không được như vậy đó. Chắc tôi sẽ có phản ứng và tôi có cái gì đó. Ít nhất nếu mà tôi gọi là người tu thì chắc tôi ôm cái này, tôi niệm Phật hay gì đó. Nhưng mà cái ông này, bởi vì đó là một nhà yogi, chứng rất là cao, cho nên ông này ông có thể hóa thân được. Cho nên khi ông đi ngang qua đó, gặp một cái người họ tôi cũng như giống kẻ thù, họ bắt đầu những cái sách ra trong cái nhà ông ra, chặt, đứt cái lên đây. Ông vẫn nhìn trước ông đi. Bây giờ mấy con mối mà nó chiếu cái gì mình động tâm, một con kiến động tâm. Nếu mình động tâm thì mình thấy cái thọ ấm thì là mình tốt. Cho nên nhiều khi con nó bu tầm mẹ bà, tôi thấy biết thật. Không phải là mình không động tâm, nhưng mà mình cái cảm giác đó ở trong chính mình. Tức là cái thọ ấm, một cái gì nó chạm vô cái xúc đó, mình biết. Còn mình động tâm tức là mình không có ở trong thân. Cái ngôn ngữ nó vậy đó. Bởi vì mình không có ở trong thân, cho nên khi mà cái thân nó động, mình giật mình hoặc là mình thấy khó chịu. Còn nếu thân với tâm nó trở thành hợp nhất rồi đó, thì khi một cái chạm vô đó mình biết liền, ngay lúc đó mình biết liền. Từ cái tính chất cái thân vật lý của mình, nó cái cơ bắp của mình nó chuyển, nó mỏi mệt, nó tạo ra một cái xúc, nội xúc bên trong. Rồi bên ngoài con kiến, con mối, rồi con rắn hoặc là này kia nó tạo ra một cái... Khi cái xúc nó đến mình đó, này kia đó. Cho nên hồi xưa có những lúc hồi nhỏ tôi không biết sao tôi cầm cái dao tự nhiên tôi rách rạch ra, tôi coi và tôi đâm cái gì. Tôi coi mà không biết tôi hồi đó tôi chưa học Phật, chưa nghĩ gì cả. Cho nên trẻ nít nó thường hay bốc lửa đó. Nó thi nhau bốc lửa ruột, bốc lửa ruột. Đứa nào bốc được cục to đó, tôi bốc cục rất to. Tôi bốc cục ruột. Nó cũng nóng nhưng mà thật sự là mình đừng có nghĩ đó. Khi mình không nghĩ chừng nào thì nó ít nóng chừng này. Bởi vì sao mình không nghĩ đó thì mình nghe cái nấm nó giống như một cái gì trong cảm giác được qua. Nhưng mà lúc đó mình chưa có học Phật. Đó. Mình có cái quan đó. Cho nên một cái gì nó đến mình nếu mình ở tâm ở trong thân thì mình chỉ nghe cảm giác. Còn mình không nghe thì bắt buộc mình phải tu, tức là mình phải biết thọ chỉ là thọ, tưởng và tưởng. Mình lặp đi lặp lại giống như trẻ nít mà nó học. Còn một người mà khám phá, một người lớn, một vị thầy giáo sư, ta nghe như vậy, ta biết cái công thức nó như vậy. Biết cái đó là nó đó. Thế nó chạm thì mình, nó chạm một cái thì mình nghe nó là cái xúc. Và trong đó nó lăn lăn, nó tạo ra cái gì đó. Thì mình gọi là cái cảm giác, tức là cái thọ ấm. Nếu mình ở trong mình biết như vậy thì mình không có động tâm. Đó thật sự đó. Cho nên đây là cái chuyện không phải là tu hay không, nhưng mà một cái sự khám phá, một sự khám phá về cái thân của mình đó. Mà cái động tâm thì nó chỉ có cái cảm giác và mình sợ cái cảm giác đó. Rồi trong cảm giác đó là mình thêm một cái quan tưởng, tôi chết rồi, con rắn nó cắn tôi rồi hoặc này kia. Thêm ra cảm giác đó, rồi lạc động nó thanh ra tá lỏa tùm lum hết cả. Cho nên mình thấy không? Mình tự nhiên mình phóng đại ra một cái gì đó. Trong sanh tử này cũng vậy, mình phóng đại. Cái chết thì nó cũng chả có gì cả. Nhưng mà trước khi chưa chết mình đã tưởng tượng đủ thứ sợ hãi này kia đó. Mình có thể biết, mình đề phòng hoặc là mình làm, mình ngăn chặn hoặc là mình xui đò cho nó sau đó. Nhưng mà những cái tính chất tán loạn mình sợ hãi. Mình sợ hãi thành mình tưởng tượng. Nhưng mà thật sự cái chết tích là cái củ ấm của mình nó đang chuyển động đó. Bây giờ mình đang chết đây, cũng như tôi ngồi tôi thấy tôi đang chết đây. Tức là tôi ngồi cái máu nó xuống dưới cái đít này, với cái ghế này nó rất là nặng. Nhưng mà tôi không có quan trọng gì đâu. hai cái chân tôi nó cũng hơi mỏi, cái vai nó hơi mỏi. Tức là thực sự trong tất cả các cái cơ bào, tế bào của mình đó, nó đang vận chuyển, nó đang bị một cái sức ép. Đáng lẽ là tôi phải quơ tay, quơ chân, tôi đứng dậy, tôi làm một cái cử chỉ. Nhưng mà tôi cũng chả cần cái điều đó. Bởi vì tôi biết cái điều đó. Cho nên tôi có thể chịu đựng cho đến khi nào nó rụt ngã cũng không sao. Nó không có khổ. Còn nếu mà tôi nói trời đau quá, thầy mỏi quá, ngồi đau lưng quá, tức là khổ dữ lắm. Bởi vì lúc đó tôi không thấy ngủ ấm, mà tôi vừa thấy đó tôi lại sanh ra tư tưởng tôi nói rồi. Khi tôi nói rồi thì tôi không thấy được. Còn tôi yên lặng đó thì tôi thấy. Cho nên cái mình học Phật nhưng mình không biết lúc nào nó mình phải áp dụng. Ta nói học rồi phải hành rồi này kia. Nhưng mà khi học tức là hành. Tức là cái biết, cái học là cái biết đó. Cái biết rồi thì nó ở trong thân của mình. Ví dụ như bây giờ thầy nói sợ thọ xúc. Thì con mối đây này nó bao bu vô này. Rồi cái này cái kia. Khi mình ngồi không tự nhiên mình cũng chịu cái áp lực của một cái cơ thể nó đè nó cứ như vậy. Mình không cửa không đổi cả. Mình cửa thì máu huyết mình nó bước giao thông. Còn mình cửa mình có ngồi yên vậy đó. Cũng giống như ngồi thiền mà mình ngồi không có điều hòa, không có khéo thì nó tê chân nó này kia. Nó ức chế lại chứ đâu có gì. Đó. Nhưng mà nếu mình ở trong thân, tâm ở trong thân thì thân với tâm nó không sanh là loạn. Nó không có vọng. Còn tâm không ở trong thân thì nó bỏ ra cái thân. Cho nên cười một chút mình nói tôi đau chỗ này, tôi khổ chỗ kia này kia, mình la quá. Mình giống như ai vậy đó. Bởi nếu mình là cái đó thì thật sự mình không có quản la. Thành Đức Phật, cuối cùng Đức Phật cũng không biết làm sao mà chỉ cho cái đó. Thành Đức Phật phải giải ra câu pháp. Thọ tưởng chỉ là thọ tưởng. Hoặc đầu tiên thấy chỉ là cái thấy. Thấy là cái thấy hay là nghe chỉ là cái nghe. Thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức chi là thức chi. Còn cái đời trước, đời sau đó nó là quá khứ hay vị lai. Trong lúc đó ngươi không có đời quá khứ. Tức là ngươi không phải nhớ lại mà phải thấy. Ngươi không có đời vị lai tức là không có tưởng tượng. Rồi mình nghe theo đó rồi mình bài đặt mình nó phải tu. Phải không có quá khứ, không vị lai. Nghĩa là mình giảng tạo lao vậy đó. Nhưng mà ngay theo đó. Nghĩa là gọi là cái pháp á, mình nghĩa là nghe ở đâu, tức là mình phải chứng thực cái nghe của mình đó là ở trong cái ngũ ấm, tức là thọ tưởng hành thức. Cũng như mình nói thức là mình vừa thấy cái tánh biết của mình đây. Thọ là mình thấy ngay cảm giác, ví dụ như thầy vừa nói thọ, tức là cái nói ra là nó lạc lõng, nó mất đi, chứ còn cái cảm giác của mình nó đang làm mà nó đang tạo thành. Cũng như người ta véo cái tay của mình bóp đó. Mình không thấy hay là mình không ở trong đó. Mình nói tôi đau, tôi thọ này kia. Nhưng mà thật sự nếu mình không nói gì cả thì thật sự mình có thể chịu đựng. Chịu đựng bất tận. Cho nên thật sự cái pháp Phật là pháp đến để mà thấy. Cho nên ở trong Nikaya nó đến để mà thấy. Thấy thì sao? Thấy thì tự nhiên có cái khả năng bay lên. Cái khả năng nó nở qua. Nó biến đổi, tức là hướng thượng. Chứ không phải thấy rồi thủng thỉnh, rồi mình không phải mình thấy rồi mình đi. Nhưng mà thấy tức là đã chuyển rồi, đã thay đổi rồi. Cho nên cái pháp của Phật là pháp để nhắc thì, tức thì. Nên là cũng như thấy thì ngộ, ngộ thì giải thoát. Nhưng mà mình không biết được cái thời gian nó chuyển động trong cái không gian vật lý như thế nào. Mình không có ở đó, cho nên mình bắt buộc mình phải trở lại. Mình quan sát với nó, hay là mình tu tập nó, thì thực sự mình lại tạo ra một cái thời gian ảo, ở trong một tưởng tượng ra một cảm xúc thứ hai. Còn nếu nó là nó rồi thì thực sự vậy đó. Cho nên cái này nó đòi hỏi là mình phải thông, thì mình mới sáng được, hoặc là mình tự thông trong đó, thì tự nhiên mình mới thấy được, gọi là thông minh đó. Gọi là minh đó. Còn không minh thì mình bị các hành chuyển, gọi là vô minh duyên hành. Cho nên tất cả pháp của Phật đó thật sự đến để mà thấy tức là thật sự là thực, là cái mình gọi là trải nghiệm hay là chứng nghiệm đó, nó cũng một từ thôi. Gọi là nếu có bản ngã thì gọi là mình nghiệm thu. Mỗi lúc nó xảy ra liên tục như vậy. Đó. Cho nên mình ở trong cái đó thì mình cũng không có cái sợ chết. Bởi vì nó đang cháy rõ ràng đó, mình sợ cái nỗi gì. Cũng như mình đang đi, mình nói tôi đi không biết đi làm sao. chừng nào đến này kia mình thêm quan tưởng, mình đương bước đi mà. Đâu mình phải đâu đứng im được, cái thân của mình vậy. Nếu nó không đi thì nó đâu có đến. Nó đâu có bước tới cái bờ sông đó để nó xuống cái thuyền đó đâu. Cho nên nó đang đi cũng như bây giờ mình đang chết. Nhưng mà tới cái chỗ chết thì mình không biết, hoàn toàn mình không biết. Mình chỉ biết, chỉ thấy cái người khác chết thôi. Nhưng mà mình thấy cái người khác chết thì mình cũng không biết luôn. Mình thấy cái tướng bên ngoài thôi, chứ mình đâu có kinh nghiệm của cái chết đó. Cho nên bao con người đó chưa từng chết, chưa từng sống thì chưa từng chết. Mấy con hiểu không? Chưa từng sống tức là mình chưa từng thực tại. Chưa ở trong thực tại thì làm sao mình biết cái chưa đến hay cái đã qua. Nếu mình nói cái chết đó, tức là mình tưởng tượng. Còn mình nói cái gì đó mà mình không có, tức là mình cũng là tưởng tượng, hoặc là mình nhớ lại. Còn trong thực tại nó không có gì cả, cho nên gọi là bất sanh, tức là không có sinh ra. Cái không sinh ra không phải là mình tự không sinh ra, mà tự nó không có cái sinh. Cho nên nó sẽ không có sự biến đổi là già chết. Bởi vì lúc nào nó cũng mới. Nó mới. Bởi vì mình phân biệt, mình nói cái này là cái cây con, cái này là cái cây lớn, cái này cây già. Tức là mình nói theo hình thức để đối chiếu. Chứ thật sự lúc nào nó cũng đang biến đổi, nó đang mới ra. Cho đến một ngày nào mình thấy cái cây đó nó nổ, nó trở qua thì mình cái cây này ra qua rồi. Nếu nó không mới, nó làm sao nó trổ qua được. Cho nên đời sống là vậy đó. Cho nên tôi nói này nó lẫn lộn giữa tịnh với thiền. Thật sự thì trong tịnh nó có thiền. Trong thiền nó có tịnh. Đó. Cho nên trong cái câu niệm Phật này nó đầy đủ có cái thiền định. Nhưng mà nếu mà nói như vậy, ai cũng cứ phân tích như vậy thì người ta hết niệm Phật. Người ta đã trở thành triết lý rồi. Cho nên mình đừng có nói nhiều, mình hãy để cho người ta niệm Phật. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó thì vãng sanh thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nhiếp chỉ một tư tưởng thôi thì nó sẽ đi một con đường. Mình tạo ra một cái đường mòn. Một cái đường mòn ở trong cái não trạng mình. Thế đến lúc đó mình thấy khó chịu cái gì đó, mình biết mình sắp chết rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà ngay bây giờ mình không niệm thì lúc đó mình khó mà niệm được. Thì mình phải bắt mấy người xung quanh ráng cổ ra mình niệm. Niệm mà trong khi đó mình nằm mình theo cái nghiệp của mình không. Mình nhớ bà, nhớ con, nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ đủ thứ chuyện. Thì mình nhớ cái gì thì mình theo cái đó. Cho nên bây giờ mình phải tập ngay bây giờ. Mình phải tự hộ niệm cho mình. Mình tự hộ niệm, niệm Phật cho mình. Cho nên hôm nay là với cái chủ đề là gì? Những người niệm Phật được vãng sanh. Nhưng mà mình nói cái này là mình lắng thì giờ rồi. Bởi vì đúng ra mình đọc những người nào đó được vãng sanh. Nhưng mà bây giờ cái người đó là chính là mình đây. Mình coi thứ mình có được vãng sanh hay không. Trước hết là bằng cách mình ở trong cái khoảng thời gian này. Mình đang nói cái này. Mà trong tâm mình coi thứ mình có chạy qua cái khác không. Nếu mình nói cái này mà cái tâm mình chạy qua cái khác. Thì cái tâm mình nó chưa được tâm muội, nó chưa được định lực đó. Thì cái lúc mà chết đó, mình nói niệm Phật, mình niệm Phật chứ mình cũng nhớ chuyện khác thôi. Mình chứ không biết cái hũ vàng tôi để đâu, nên là cái kho tiền tôi ở đâu, trong ngân hàng gì đó, mình nhớ gì tùm lum hết cả. Mai mà mình không có, mai mà mình ở chùa hay là mình ở mình không có thì thật sự cái đó có thể mà nó cũng là cái may mắn không biết chừng. Cho nên mình khỏi có nhớ. Còn nếu mình có thì mình phải nhớ. Cho nên bởi vì sao? Bởi vì có thì mình biết có. Chính cái biết này. Cho nên cái tánh biết này nó là một cái nguy hiểm lắm. Chỉ khi nào mình ngộ về cái tánh biết đó. Chứ còn cái biết nó là cái tội lỗi. Bởi vì biết là biết cái gì. Mà cái gì đó là cái nghiệp. Cái bộ nhớ. Là âm thanh sắc tướng cái thị tầm thường đó. Nó ở trong cái đó cho nên nó thành biết là phải biết cái chi đó, phải có một vật biết thì mới sanh. Vật kêu biết với vật là hai rõ ràng, hai này là chỗ diệt sanh vô thường đó. Cái biết đó là cũng như cái niệm đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta phải minh đạt tất cả cái nghĩa lý đó, cái ngôn ngữ đó bằng cái hiểu, cái hiểu nó bằng cái giác, tức là mình biết cái chỗ đó, thì tự nhiên nó trống trải, nó đi qua hết. Thành tâm cái câu niệm Phật này, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, bởi vì mình biết cái sự không có chi, tức là không có một cái niệm khác, không có nghĩ khác. Khi mình niệm đâu cái Nam thì biết là Nam Mô, A từng từ, từng âm, từng chữ đó, nó giọt ra giống như những cái nốt nhạc mà mình bật, nốt nhạc nào thì nó rõ ràng nốt nhạc khác. Chứ còn mà nếu mà cái nốt nhạc mà mình muốn nghe cho nó hay, muốn cho nó hay thì mình rung lên. Rung lên tức là cái tâm mình nghe cái chỗ đó, thì nó ở trong cái nốt đó thôi. Thì mỗi cái từ A-di-đà-phật đó, nó không thêm bớt cái gì cả. Cho nên ở trong cái đó nó gọi là nhất tâm tự nó thôi. Cho nên cái thì mình biết, nếu mình kiểm tra bây giờ mình nắm chắc là mình có thể là giữ được cái niệm, mình kềm chế được cái niệm, mà cái niệm đó là niệm Phật, mà kềm chế bằng một tính chất nhẹ nhàng đơn giản, tức là cái tánh nghe, cái biết, cái rõ ràng trong câu A Di Đà Phật, thì cái đó ngay nơi khoảnh khắc đó cũng có thể gọi là nhất tâm. Nó không có hai, nó không có hai từ, hai chuyện, hai ý, hai tình, thì cái đó là nhất, là một thôi. Một mà mình cũng không có nghĩ là một thì nó là tâm. Mà cho nên cái nhất tâm nó là tâm, là một. Mà cái tâm đó với cùng kẹp với cái âm thanh A-di-đà, tức là tâm không, là Phật. Đó. Nhưng mà mình đừng có đồng quá cái hiểu biết của mình, nó trở thành cái tính chất duy vật. Bởi A Di Đà Phật, nhưng mà có A Di Đà Phật thật. Chứ không phải là không có. Bởi vì nếu mình ở đây, mình dù mình có ngộ lý, nhưng mà lúc chút nữa thì nó có cái gì đó, nó xóa cái lý đó đi, thì mình lại bị ảo giác khác, thì cuộc sống mình nó cũng mất đức tin. Cho nên mình niệm Phật thì mình phải cầu vãng sanh về cực lạc. Tức mình đến đó thì nó mới kềm giữ cái tâm thức vô minh của mình được, nó không có chạy bậy. Cho nên cũng như là mình bắt được một con khỉ thì mình phải xiềng lại và mình kéo nó đến về ở gần mình để nó mình nuôi nó gần với loài người, mà lâu lắm thì nó mới thuần được. Nếu mình có cái nhà mà gần rừng thì cái khu rừng đó mình thả nó gần khu rừng đó, mình cho nó ăn thì lâu dần là vài năm thì nó ở với mình. Thì nói vậy đó. Cho nên cái tu này nó cũng giống như một cái kỹ xảo để mà mình luyện tâm. Còn cái đức tin của mình là cái chỗ mình hướng về một cái điểm, nó không bị loạn. Mà cái điểm mình hướng về tức là tâm mình hướng về, tâm mình hướng về tức là cái luồng tâm hướng về là nó mang cả một cái linh hồn, một cái tâm thức tái sinh cho mình đến cái giờ đó. Cho nên gọi là được giảng sanh. Thành do như vậy, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật này tôi thấy nó huyền diệu lắm. Thật sự nếu tôi không niệm Phật thì tôi không có phát minh ra được những cái nói tùm lum như triết lý đó. Nhưng mà nhờ cái phát minh ra đó, tâm mình nó bước sảng khoái, nó không có nghi. Và đồng thời nó gọi là nó thông thái hơn, nó biết rõ hơn, nó không sợ hãi. Cho nên nếu mà có một cái nhà triết lý nào, hay là có một cái ngôn ngữ, cái thuật ngữ nào mà đến bác bẻ mình cũng không có bác bẻ nổi, là bởi vì sao? Cái đó mình thấy từ bên trong, chứ không phải là mình nghĩ trên cái đầu. Mình ở trên cái đầu, nó loạn quặn trên cái đầu á, cũng như cái quảng cáo người ta lột được. Chứ mà thật sự cái người mà viết quảng cáo đó thì không có lột được. Lột cái quảng cáo đó, người ta có thể viết một cái miếng giấy khác, người ta dán lên lại được đó. Cho nên do như vậy, khi mình biết về mình sống về chính mình trong thực tại, tức là không có thời gian, không gian là bây giờ, và trong đó mình tự tâm thủ tự tâm thành Phật đạo, là tự mình khởi lên A Di Đà. Khởi lên A Di Đà thì A Di Đà đó là tâm của mình. Mình nếu mình giữ gìn lâu dài thì cái tính chất không gian và thời gian nó trở thành một. Cái âm thanh hình tướng này kia nó không còn phân biệt được, thì nó Cũng như nếu mình tưởng một cái hình nào mà cái tưởng đó nó trở thành hình rồi, nó tự thôi miên rồi, thì mình thấy mình là người đó. Cũng giống như mình quán, thần linh quán vậy đó. Mình quán mình là một vị Hekura hoặc mình Nakini, các vị thần nữ, thiên nữ đó. Thì khi mà mình quán thành công rồi đó, thì tự nhiên nó diệt hết tất cả những cái tâm hoảng loạn ở trong thức của mình. Mình xả cái tâm đó ra thì mình nhập với tính không. Thì mình nói đó là cái phép tu của Tây Tạng gọi là tâm mật tương ưng tức thân thành Phật. Còn mình tu tịnh độ thì mình có một cái hướng về cái cõi tịnh. Hướng về cõi tịnh tức là cái tâm mình hiện tại nó tịnh. Cũng như mình nghĩ đến cái hoa sen thì trong đầu mình có hoa sen. Còn mình nghĩ tới một con rắn mà chiều nay mình dòm mình thấy ghê gớm thì trong đầu mình nó sẽ sợ hãi. Thì mình nghĩ ra cái gì thì cái đó nó có trong đầu mình thôi, chứ không phải ở ngoài đâu. Còn một người mà ta tu thiền hay là người ta có cái tâm ổn định, người ta thấy con rắn thì là con rắn. Còn mình không có tu, mình thấy con rắn là con rắn nó nhập vô trong người mình hoảng loạn, càng nhập. Thì mình cần cần kém cái tính chất, cái khoảng cách chừng nào á, thì thực sự là mình còn sợ hãi chừng này. Bởi vì cái hình con rắn nó ở trong người mình nó rung động, mình mới sợ. Còn khi mình nhìn mình thấy như chính nó, mình tỉnh bơ thì không có gì mà sợ sợ. Đó là mình nghiên cứu từ tâm tâm lý với vật lý để nó tạo hình ra ở khoảnh khắc nào, mình mới biết được. Có nhiều người họ vô tư, họ không có tu học gì nhưng mà có khi họ không sợ. Là vì một cái là có mình gọi là họ dạng, còn hai là họ có cái chút khả năng tâm đó. Cho nên họ nhìn họ không sợ. Họ không sợ thì thật sự họ bắt nó được. Bởi vì không đến nỗi mà nó sợ. Thật sự mình bắt rắn hay là nhất là những con gì đó, con gì mà nó giống con rắn hả? Con trang đó. À, người ta bắt nó, mình thấy mình sợ. Chứ người ta bắt nó, người ta nắm. Với con trang thì nó không có cắn nhiều, con rắn thì nó cắn. Nó cắn nhưng mà người ta chụp cái đầu. Cho nên tôi thấy bữa ông thầy có con rắn này, ông vô ông bắt, thấy gọn băng. Ông bắt rồi ông xách đi, cũng giống như ông xách đứa trẻ con này. Giống xách chịu đem lên kia ông bỏ rồi. Còn mình thì mình nhìn mình sợ. Mình sợ đâu dám. Còn ông biết là thật sự nó không phải cắn. Cho nên ông lấy cái cây, ông chặn vậy thì ông cầm cái đầu vậy thôi. Thật sự nó làm sao mà cắn được. Còn mình biết mình chụp thì có thể là nó cắn. Chụp cũng như bóp cổ nhầm. Cho nên mình coi thì tất cả những con vật mà nó bắt nhau, nó đều ngoạm cái cổ. Con sư tử mà nó bắt nai, bắt hươu, bắt ngựa, bắt gì. Nó chạy sao nó phốc một cái. Nó lật lại, nó có cái thế vỏ của nó lật lại thì nó ngắm trúng cái cần cổ. Con vật kia hết chạy. 10 con như mặt. Thành con ngựa hay con trâu nó mạnh ở đầu thôi. Nhưng mà nó chạy, nó đằng kia nó phóng lên cái nó ngậm bằng cổ, cái nó lật luôn. Giống như cái thế vỏ của nó lật luôn. Thành con nó dính luôn, không có đánh tới cái chiều thứ hai nữa. Cho nên mình cũng vậy nữa. Mình cũng chụp một cái, mình cũng chụp. A Di Đà Phật, cái mình lật lại cái thành tính không. Thì thiền tịnh nó hợp nhất. Thì mình lại được có cái thực mà mình là chứng cái pháp nữa. Cho nên tất cả các pháp thực sự mình nói như vậy giống như mình tí dụ nó xa nhưng mà thật sự nó vậy thôi. Mình phải chụp được cái A Di Đà Phật đó. Bởi vì cái chụp là gì? Tức là cái chữ A đó. Di Đà hay là bất cứ một cái từ nào đó mà mình khi mình niệm vậy mà mình phải, nếu không có trụ hết 6 âm thanh được thì mình trụ một. Ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật nhưng mà cái tâm mình giữ ở chữ A hay là chữ Di, thì khi mình niệm rồi thì cái hình, cái tâm của mình phải giữ một điểm. Đó là tôi nói cái người mà chưa có nhất tâm, chưa biết cách để làm cho mình nhất tâm. Còn mình muốn làm cho mình nhất tâm thì đầu tiên mình phải thấy nhất tâm. Nếu không có thấy nhất tâm được thì mình phải thấy cái từ, cái âm thanh đó. Cũng như giống như bây giờ mình cầu nguyện, mình nói một cái gì đó. ví dụ chúng sanh vô biên thiện nguyện độ đó, thì cái chữ sau cùng đó mình phải tưởng tượng nó còn đó, và mình gửi cái tín hiệu, cái âm thanh đó nó đi khắp. Chứ giờ mình nói rồi cái thì nó đâu có gì mà mình cầu mình nguyện đâu. Mình cầu nguyện là trong khi mình có cái tâm hướng về, cái tâm gửi đưa cái thông tin đó nó tỏa ra đi khắp cả. Nhưng mà khi mình đọc cái một là mình kẹt trong âm thanh đó. Cái muốn hay là cái nguyện hay là cái cảm giác của mình đó, nó không bay lên khỏi cái từ, cái âm thanh của cái chữ. Cho nên mình chỉ nói thôi chứ mình không có nguyện. Cái nguyện là nó bắt đầu cái cảm tình, cái lòng thương, cái cảm giác, tức là lòng từ đó. Nhưng mà lòng từ nó kèm theo với cái câu mà mình vừa nói đó. Ví dụ như nếu mình không kèm, không ở trong cái đó được, thì mình nói nguyện con khi sắp mạng khắp đâm chung, tận gửi tất cả những chướng ngại, tặng mặt thấy Phật A Di Đà, liền được giáng sanh của cực lạc. Thì ít nhất mình giữ cái từ cực lạc đó một khoảnh khắc, mấy giây đó, thì để mình có một cái sự rung động của cái mình nối cái giữa mình với cõi cực lạc. Cũng như nguyện cho chúng sanh đó được tâm an lạc hay cái gì đó, thì mình giữ một cái từ cuối cùng để mình nối kết giữa mình với tất cả những cái chúng sanh đó. Thật sự là đó là những cái mà nó gọi là những bí quyết để mình thành công mình có. Còn nếu mình không biết thì mình cứ đọc hoài, nhưng mà rồi mình không thấy mình cầu chỗ nào hết cả. Cũng như mình mặc niệm, người ta mặc niệm cho người chết hoặc là chiến sĩ trận dân đồng bào, tôi thấy người ta đứng yên rồi mình làm gì. Nhiều khi tôi tưởng rồi không biết người ta nghĩ cái gì trong đó. Nhưng mà nó có cách, nếu mình biết rồi thì mình sẽ gửi cái tâm cảm của mình, cái sự thiện lành của mình, cái phước đức của mình hay là cầu nguyện của mình nó đến với người kia. Còn nếu không biết mình nói cái rồi mình đứng im vậy thì đâu có gì đâu, nó đâu có chỗ nào mà nó. Cũng như mình đặt cái hòn đạn vô mà mình không bắn được cái cò, cái thì nó đâu có bắn tới được. Cho nên nó đều có cái bí quyết, không phải bí quyết nhưng mà nó đều có cái tính chất của cái chuyển thức. Cái này để một bữa nào rồi tôi sẽ nói cái chuyện đó. Nếu mình không hiểu những cái đó là tự nhiên mình có hồi người ta giả bộ, ta nói vậy, họ không có nói vậy, hoặc họ im lặng, hoặc là mặc niệm. Rồi có hỏi là anh đương mặc niệm cái gì, thì mình im lặng vậy thôi, mình cầu nguyện. Thì họ phải nói danh từ đó chứ thật sự họ đâu có biết cái gì đâu. Cho nên nói thiệt sự chứ còn cái hồn ma mà nó có thật thì nó dòm nó thấy hết. Nhưng mà ví dụ như mình tụng kinh thì mình còn nương nơi cái văn kinh, cái lời kinh mình phóng ra. Còn mình cầu nguyện hay mình tỉnh thì nó có đâu có ngôn ngữ. Mà không có ngôn ngữ mà mình không có cái tâm cảm, cái tình thương, cái lời cầu nguyện thì nó không có hiệu ứng gì hết cả. Bây giờ người ta ở xa người ta nhớ nhau đi, như mẹ nhớ con, hoặc là hai người bạn, hai người tình ta nhớ nhau, thì người ta cảm dữ lắm á. Bởi vì người ta có thật, ta có thật cái hình của người đó và ta có thật cái hướng về người đó. Còn mình niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật mà mình có nhiều khi mình đâu có nhớ Phật đâu, đâu có thương gì ổng đâu. Nhiều khi mình, ổng biết hết chứ, mấy cái thằng này nó sợ nó nói vậy chứ nó đâu có nghĩ tới tao, nó ráng nó nói cái danh hiệu đó. Cho nên mình nói khóc nó thuộc về lý trí. Còn mình tưởng mình có cái cảm giác mong cầu nguyện lực đó, tức là mình có tình thương, thương Phật, và thương Phật thì mình mới nhớ Phật được. Còn mình nói để nhỏ mình nói A Di Đà thôi, là nó phát, nó hợp âm lại nó phát. Để bữa nào tôi sẽ nói về cái âm thanh nó kết cấu như thế nào. Mình khó mà biết điều đó đâu. Cho nên do vậy mình cầu nguyện đó, có khi nó cũng có thật, nhưng mà có khi nó không có thành công. Thành nhiều cái lễ cầu nguyện đó, đông người thì có khi nó có một cái tác dụng nào đó, còn nếu không á thì thật sự nó trống rỗng, nó chỉ làm một cái hình thức mà chơi mà thôi. Cho nên đời sống này mình phải khám phá, mình phải biết ra cái tính chất nó ẩn phía bên trong, cái thực tướng nó như thế nào. Cũng như mình nói tâm hoài mình đâu có thấy tâm đâu. Rồi, rồi bây giờ mình hỏi tâm sao? Người ta nói ở tâm đâu có mà thấy hay thế này kia, thì thật sự người ta cũng xạo nữa. Nhưng mà nếu mình nói thật thì người ta đánh mình, chứ không phải không chuyện chơi đâu. Cho nên do như vậy cái học mà giáo lý này nó phải là cái sự trắc nghiệm hay là chứng nghiệm, hoặc là mình nghiệm chứng ở trong cái khoảnh khắc của thời gian tâm thức, tức là cái rung động hay cái cảm giác của mình chính bây giờ đó, thì nó mới có thật. Còn nếu không á, thì mình nghe rồi nó cũng quen vật, nó loãng qua hay này kia. Cho nên cái vấn đề mà tu á, là mình nếu mình ở trong tất cả những cái điều mà mình nói như thế đó mà mình có thật á, tức là mình là cái người vãng sanh, mình là cũng như là giống như là mình đạt được cái vé trong một cái chuyến bay nhất định của cái ngày tháng đó. À, còn nếu không á thì thực sự nó chỉ có cái nói thôi, tức là mình có khởi tưởng, nghĩa là nó cũng có kết quả, mà có thể là kiếp này mình không vãng sanh thì kiếp sau mình vãng sanh, cho đến khi cái câu nói mình nó chín mùi và nó tạo thành một sức hút thì mình bị hút về cực lạc. À, còn nếu không thì câu nói mình nó, cho nên mình phải ráng mình tưởng tượng, mình niệm tưởng, tức là mình phải nối kết cái cảm giác thân thương giữa mình với Đức Phật A Di Đà, giữa giữa cái sự hân thưởng phấn phấn khởi giữa mình với cõi cực lạc, cũng như mình thích đi du lịch ở bên cái nơi nào đó, bên Ấn Độ hay là bên bên bên Trung Đông hay đâu đó, thì mình phải có cái hình ảnh đó. Còn nếu không á, thì thật sự là nó cũng cái kết quả nó ít, không phải nó không có, kết quả nó mỏng manh lắm. Cho nên nói cái này thì tuy là nó hơi lạc cái đề mà mình nói ban đầu, nhưng mà thật sự mình nói cái chân lý, nếu mà mình đạt được chân lý đó, mình có cái khả năng của cái thức đó và kinh nghiệm đó, và bây giờ mình hiểu được đó, thì đó là cái người được niệm Phật, tức là người được vãng sanh. Còn nếu mình không có cái đó, tức là mình ở à mình tự tạo ra một bức họa thôi, mình tự đồ họa mình với một hình thức, với một cái bóng dáng, với một cái gì đó, thì thật sự mình không có ghi tên vào trong cực lạc được. Cho nên nói ở đây là những người niệm Phật được vãng sanh, những người đó là những người hồi nãy mình nói đó. Bây giờ mình nói mình lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là tôi phải đọc tên những người mà vãng sanh ở trong cái chuyện vãng sanh cho các Phật tử nghe, những chuyện vãng sanh này hay là cái đường về cực lạc hay là những cái chuyện mà trong sách chuyện vãng sanh. Nhưng mà thật sự cái đọc này thì bữa nào mình đọc cũng được, nhưng mà cái câu nói mà nãy giờ nói đó có khi tôi quên mất, bởi vì tôi nói rồi tôi cũng quên, bởi vì nó không có trước và nó cũng có thể nhớ lại sau, bởi vì cái này là cái nguyên lý, nó có thể sáng tạo ra cách nói khác hơn. Cho nên khi tôi nói rồi tôi không biết tôi nói gì, bởi vì nó là cái chân lý chứ không phải là câu chuyện. Còn mình đọc cái này thì câu chuyện, người ta thì có thể nhớ câu chuyện, nhưng mà nếu mà mình không có cái khả năng, cái trình độ của cái giáo lý thật, tức là cái nội thức của mình đó, thì thật sự cũng giống như bức vẽ. Còn bây giờ mình biết được cái mà hồi nãy giờ tôi nói đó, bởi vì tôi nói cái này là thực như tôi cũng muốn cống hiến, tôi cũng muốn đưa những cái mà mình có tí kinh nghiệm nào đó để mình cho tất cả các cái Phật tử hay các bạn nghe để mà thưởng thức, thì giống như là mình truyền cái ngành hội họa, mình chỉ cách họ chấm phá và vẽ một con người hay vẽ một cái cảnh như thế nào. Nếu người ta biết rồi thì người ta tự vẽ ra, tức là người ta tự mình biết cái con đường vãng sanh, tự mình vãng sanh. Đức Phật không cho mình cũng vãng sanh đi được như thường, đó là bởi vì mình biết con đường, mình biết cái giấy, cái máy bay đó ở trong cái giờ nào hay là cái ngày tháng nào mình đã mua rồi thì mình đi, trừ khi mình không thích đi, hoặc là mình ví dụ như tôi chưa chắc tôi vãng sanh, bởi vì cái tâm tôi nó còn khóa nhiều cái lắm. Có hồi tôi muốn đi lên tôi coi cái vườn Quan Hỷ ở trên Đạo Lợi Thiên Cung như thế nào, hoặc tôi lên tôi coi cái quả sơ thiền như thế nào, hoặc là nhiều khi tôi tình cảm ái nghiệp nhiều, tôi muốn xuống dưới địa ngục hay là ngạ quỷ đó, tôi cứ nghĩ có thể có ba má mình ở dưới đó, hoặc nhiều người thân, bởi vì tôi biết có những người thân của mình hoặc là những người nào đó họ đâu có tu, và họ có cái gì đó họ cũng xuống đó. Cho nên thà là mình xuống đó mình yên tâm hơn. Còn mình lên cực lạc rồi mình cũng phải xuống đó để thăm. Cho nên bây giờ có thể mình xuống đó trước đi, mình thăm nó trước đi, rồi mình về cực lạc, ví dụ vậy đó. Cho nên tôi, cái tâm của tôi thực sự nó không phải là vọng tưởng, nhưng mà có nhiều khi tôi có nhiều cái loại giáo lý sáng tạo ra. Tôi nói có khi mình xuống như ngọa quỷ rồi đó cũng tốt lắm. Bởi vì người ta ở trong đó người ta biết bao nhiêu sự đau khổ, biết bao nhiêu sự chịu đựng này kia, mà người ta đâu có tu hành gì người ta còn chịu đựng được. Bây giờ mình xuống dưới mình chịu khổ, mình sợ khổ, cho nên mình là còn hèn nhát hơn là ma quỷ nữa. Mình kiếm chỗ mình cút, mình trốn đi. Cho nên cái lý lẽ trong người mình nó sanh ra vậy, chứ chưa chắc cái đó cái nào đúng sai. Cho nên một lúc nào tôi nghĩ như vậy, tôi sanh ra một cái ái nhiễm, một cái lòng từ đó, tôi có thể tôi chạy tới chỗ ngạ quỷ đó, tôi dòm, tôi thăm. Cũng như là trước khi mà tôi đi qua bên Âu Châu, tôi vô tôi thăm cái tù đó, hoặc là tôi lên trên kia tôi thăm cái trại nhân phong á, trại cùi đó. Hồi xưa tôi có đi lên nó mấy lần rồi, tôi thăm mấy người cùi á, thăm cho chút đi, cái rồi mình đi. Đó là cái tâm ái của mình, là ái bất tạo bất sanh ta bà đó, ái bất nhiễm. Mà mình còn nhiễm vào chỗ đó, cho nên mình phải đi tới chỗ đó. Nhưng mà đi tới chỗ đó rồi mình hết chuyện, mình phải trở về quê hương, mình nói mình sanh cực lạc. Mình có thể mình đi chuyến tàu cuối, tàu sau cùng. Nói vậy đó, đại khái. Cho nên nhiều khi tôi cũng đoán chừng cho cái loại tâm của tôi đó chưa chắc nó giảm sanh. Nhưng mà tôi biết rằng, tôi muốn rằng tất cả Phật tử và các vị nên đi trước. Bởi vì tôi cũng có nhiều cái ngón nghề khác, nhiều khi nhiều cái mánh khác mà tôi trốn về cực lạc. Cho nên nói cho vui vậy thôi. Chứ thật sự cái vấn đề tu là vấn đề ngay bây giờ của chính mình, chứ không có gì cả. Rồi cũng vừa hết giờ rồi. Có gì hỏi đi. Dạ bạch ông, con thấy cái chỗ xương tâm như vậy mà con thấy trong con giống như là thấy một cái hình ảnh nào đó mà về quá khứ hay là mình chuyện ngày mai đó, thì con thấy cái hình ảnh đó. Nếu như mà mình sinh lên cái tâm vui gì với cái hình ảnh đó thì cái đó là trạng thái tâm vui. Còn nếu như mà một cái hình ảnh nào buồn rồi lâu xa này kia đó thì nó sinh lên đó, con thấy nó có một cái cảm nó vui. Còn nếu như mà con thấy mà như là Sơn nói đó, có nghĩa là con không có lao theo cái hình ảnh đó, con chỉ thấy như vậy thôi, thì con không thấy có cái tâm ngay lúc đó. Không biết nhận định của con như vậy có đúng không? Nó có hai cách. Mình thấy mà mình có tu nó khác, còn thấy không tu nó khác. Thấy không tu là mình thấy, giờ mình chạy theo cái cảm xúc nó bừng lên, hay là cái cảnh đó là cái cảnh thiện hay này kia thì mình sanh lòng quan hỷ, mà cảnh bất thiện á thì mình sanh cái sự phiền não. Đó là mình thấy theo cái bản nhiên tự nhiên của mình sanh động, sanh cái chỗ đó. Nhưng bây giờ khi mình thấy điều gì đó, mình cũng như bây giờ đó, ví dụ tôi nói chuyện mọi người hay này kia đó, nhưng mà tôi biết tôi đang nói, tôi thấy tôi đang nói. Cái mà tôi đang nói, đang là, cái mà tôi sắp khởi hay là đang khởi này là cái của tôi, là cái có thật. Còn cái nói ra đó là cái không có thật. Cho nên cái cảnh thấy là cái cảnh ở bên ngoài. Còn mình thấy đó là bởi của mình, cái thấy đó là cái của mình. Còn cái bị thấy, cái khách thể nó là ở đằng kia. Cho nên do như vậy khi mà tôi quay mặt về đây thì tôi thấy khóc, lát nữa tôi đi vô phòng tôi thấy chuyện khóc, thì cái thấy nó vẫn còn, lúc nào nó cũng có cái thấy đó, nhưng mà cái cảnh nó thay đổi chứ cái thấy đâu có thay đổi. Nếu mình không có cái thấy thì lát nữa cảnh khóc thì mình cũng thấy khóc, nhưng mà cảnh như thế nào mình thấy như thế nó, con mắt mình. Cho nên cái thấy cái nghe vậy đó. Cho nên mình một lượt mình có thể nói thật, chứ mình cũng có thể biết được nhiều cách, chứng được nhiều cách. Cho nên được một là được tất cả vậy đó. Nhưng ý con nói là mình thấy nhưng mà mình không có sinh tâm, có nghĩa là mình không có vui cũng không có buồn. khi mình thấy nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà có khi nó tỉnh táo thì cũng có thể mình làm được. Nhưng mà có khi mình chạy theo nó, có những khoảnh khắc nó hấp dẫn quá, nó mình thấy, ví dụ như bây giờ mình thấy một cái gì nó bình thường khác. Còn ví dụ như tiếng thấy một người yêu đi, hay là thấy má của mình đó, mẹ của mình thấy tự nhiên mình thương quá, mình rung động, thì tự nhiên mình mất cái khoảng cách, khoảng giữa đó. Bởi vì mình thấy có cái khoảng giữa cái này cái kia, còn khi mình thấy đó, cái thấy đó nó là đương cái thức của mình. Bởi vì thật sự thấy chim bao nó từ mình khởi ra, chứ nó không có bên ngoài đến, ít lắm. Nó cũng có từ trường hợp ma quỷ này kia đó, còn thường thường mình thấy là cái mộng là cái thức của mình nó sanh trưởng. Nó để một lúc nào mình sẽ bàn về cái tính chất mộng mị, coi thử cái mộng nó phát sanh từ đâu. Nó cũng như cái mà mình nói thật giả, hay là tại sao mình nhiễm, tại sao mình không nhiễm, thì mình cũng phải từ cái thấy về cái thấy, và thấy về cái thấy tức là nó tạo ra cái chủ thể, khách thể. Thì tự nhiên mình bước có thể dừng được, có thể tự chủ được. Còn mình nói mình thấy mà mình không theo, không đồ này kia, thì mình nói nó cũng giống như nó trúng, nhưng mà nó vẫn còn trong một cái gì đó mơ hồ. Không nhất thiết là mình phải làm được 100%. Có khi bởi vì khi mình thấy mình mê, chính như thầy đây, thầy cũng hay chim bao. Khi thầy thấy đó, thầy bởi vì thầy không có tính chất phân tích, cho nên thầy thấy cái gì thì cái đó là trong lúc đó. Mình thức dậy thì mình nhớ. Thì cũng như bây giờ mình sống trong thực tế, mình là tất cả những cái này. Thì khi mình chết rồi thì bây giờ nếu mình chết rồi mà mình mang những cái này thì thật sự mình là chim bao. Còn khi mình chết thì mình ngủ, mình mơ đó. Mình mơ thì những cái tâm thức thật của mình, tâm thức mình nó ẩn tàng ở trong, thì nó bung ra. Nó bung qua, còn cái tính thái của mình thì lúc nào nó cũng giác ngộ, nó đối diện. Nhưng mà trong khi đó mình không thể mê, mình bị mê. Cho nên do vậy mình không biết cái đó là thật hay là mình không biết, đại khái là mình thấy đó là mình thấy như thật. Cũng như mình thấy mình trong lúc đó, hoặc là mình thấy người này kia người kia lúc đó. Nhưng mà mình không thấy về cái thấy, cho nên mình không phân tích được. Bởi vì mình muốn thấy về cái thấy thì ngay nơi cái khoảnh khắc mà mình bây giờ đây, mình phải tập biết được cái chỗ nào là chỗ thấy, chỗ nào là cái tính thấy, tính biết, tính nghe, mình thấy rõ ràng. Và mình phải trụ trong cái đó thường xuyên thì mình mới sử dụng nó được. Còn nếu mình nói mà giống như mà mấy lần mà thầy cũng nói này kia, nói mình hiểu nhưng mà trong đó mình có cái mập mờ. Thật sự thầy biết, có người thì biết được, có người thì chả biết gì đâu. Mình nói vậy thôi để mình biết là có tính thấy, tính nghe, chứ mà mình không thể giác ngộ. Giác ngộ thật sự là mình phải sống trong đó. Mình sống trong đó, nó không có thời gian. Cho nên mình có mắt, mình nhìn chỗ nào thì cái đó nó hiện ra, chứ không phải là mình thấy cái đó. Còn cái tính thấy của mình đó, nó khác. Một bước bữa nào mình phải nói lại cái điều này cho nó rõ ràng, và tiếng cũng có thể hỏi điều đó thay cho mọi người để mình xác định. Chứ còn mình học mà mơ hồ đó thì nó chỉ thật sự chỉ lý thuyết, mà lý thuyết nửa nhớ nửa quên nữa thì thật sự nó cũng nhầm đến đâu. Cho nên vấn đề thầy chủ trương vấn đề nói tức là thuyết tức là hành, nghĩa là thuyết tức hành, nghĩa là mình gọi là tri hành hợp nhất đó. Cái mình tri tức là mình đã chuyển rồi tức là nó hành. Cũng như Đức Phật nói pháp đó thì các vị người hay là chư thiên đó họ hiểu được, họ hiểu được, tức là cái không hiểu đó nó biến mất rồi, cái nghiệp nó biến mất rồi, cho nên cái thấy họ nó đổi. Cho nên cũng cảnh đó mà người ta thấy, cũng như tướng mà người ta thấy vô tướng, hoặc là người ta thấy được đó, gọi là khi mà thấy được sự thật gọi là tịnh pháp nhãn. Tức là cái tịnh pháp nhãn là trong thời Đức Phật nói pháp là chư thiên loài người nó dễ đạt cái đó đầu tiên. Từ cái tịnh pháp nhãn đó rồi nó mới chứng, nó mới đi vào cái dự lưu hay là nhất lai, bất lai, nhất lai rồi này kia đó. Thì nó phải từ, cũng phải tịnh cái pháp nhãn ban đầu. Cho nên mình nói mình thấy, nhưng mà mình không thấy cái thấy thì mình bị tất cả những cái tướng thấy đó nó trở thành cái mình thấy. Cái mình thấy, cái bị thấy, cái khách thể nó là trở thành cái chủ thể. Cái sở tri mà nó trở thành cái gì? Năng tri. Cho nên mình lẫn lộn cái sở với cái năng. Cũng như mình lẫn lộn cái năng với cái từ lượng, thành người ta nói năng lượng chứ người ta không phân biệt được cái năng lượng là cái gì. Còn giả tỷ như ta nói thôi, bây giờ vừa rồi chứ thầy muốn nói vào cái vấn đề tế bào gốc rồi, nhưng mà cái nó không cần thiết rồi. Thôi, cầu nguyện đi.